Nay sẽ giảng bài 60 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh này có chủ đề là Kinh không gì chuyển hướng. Thì cái bài kinh hôm nay Đức Phật giảng cho những người chưa từng biết đến, tức là cho những người vô đạo, những người chưa từng có cái đức tin, chưa từng có cái tín ngưỡng nào cả. Và để chuyển hóa từ những cái người chưa có đức tin trở thành người có đức tin, từ những cái người vô đạo trở thành những người có đạo, để chuyển hóa từ những cái người si mê tà kiến trở thành những người có chánh kiến, có chánh tín, từ bỏ những cái mê lầm. Và cái bài kinh hôm nay cũng nói nên cái tầm quan trọng của những cái tư tưởng của con người. Có những cái tư tưởng tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống, nó làm cho cuộc sống người đó tốt hơn. Còn có những cái tư tưởng xấu nó sẽ để lại cái cuộc sống của người đấy sẽ trở nên tối tăm hơn. Đó là cái pháp mà Đức Phật giảng dạy để chuyển mê khai ngộ cho chúng, cho tất cả mọi người ở trên thế gian. Thì vào thời ấy, vào một cái thuở mà Đức Phật cùng với đại chúng tỳ kheo đi du hành ở trong nước Kosana và đến một cái địa phương, đó là tại một cái nàng Sana. Thì ở tại ấy thì các bà la môn gia chủ được nghe nói về Đức Phật rằng đây là bậc Đức Sa Môn Gotama thuộc dòng họ Thích Ca đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đang du hành ở giữa chúng Kosana với đại chúng tỳ kheo và có tiếng đồn tốt đẹp sau đây về Sa Môn Gotama. Đây là Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Với thắng chí, Ngài tự tuyên thuyết thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà na môn, chư thiên và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Tốt đẹp thay, được chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các bà na môn gia chủ ở Sa-na đã đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Thì có người đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, có người thì nói lên những cái lời hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên, và có người im lặng và ngồi xuống một bên. Và lúc bấy giờ thì Đức Phật đã chủ động để hỏi các vị Bà La Môn ấy rằng: Này các gia chủ, các ông có một vị đạo sư khả ái nào để các ông đặt niềm tin không? Lúc ấy các vị gia chủ ở đó trả lời rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con không có vị đạo sư khả ái nào để chúng con đặt niềm tin. Và lúc ấy Đức Phật nói: Vậy này các gia chủ, nếu chưa có một vị đạo sư khả ái nào để đọc niềm tin, thì các ông hãy lấy cái pháp môn không gì chuyển hướng này mà thực hành. Rồi Đức Phật đã thuyết giảng cái bài kinh không gì chuyển hướng, là không có gì có thể lay chuyển được cái sự thật, hay là không có gì có thể làm thay đổi được các cái chân lý, các cái sự thật, hay là cái niềm tin của con người vào các sự thật ấy. Thì lúc ấy Đức Phật nói rằng: Này các gia chủ, ở trên đời sẽ có những cái vị sa môn bà la môn có những cái tuyên thuyết và có những cái lập luận, có những cái quan điểm như sau. Có người sẽ cho rằng là không có kết quả của những cái việc bố thí, không có kết quả của những cái việc tế lễ, những cái lễ hy sinh, không có kết quả của các nghiệp thiện và các nghiệp ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sinh, không có những vị sa môn bà la môn có thể tu chứng đắc được các cái đạo quả, và các vị ấy có thể tuyên thuyết được về đời sau. Đây là một cái chủ nghĩa hư vô, một cái chủ nghĩa, một cái tư tưởng, một cái quan điểm cho rằng là không, tức là phủ nhận hoàn toàn những cái gì nó thuộc về siêu hình, những cái gì nó thuộc về vô hình. Các vị ấy cho rằng chỉ có cái thế giới vật chất này, còn ngoài thế giới vật chất này ra là không có cái gì hết, không có các cõi như là cõi trời, cõi thiên giới, không có các cái cõi như địa ngục, ngạ quỷ, và con người chết rồi là hết, không còn đời sau, không có kiếp trước, không có kiếp sau, không có nhân quả nghiệp báo gì hết. Đấy là một cái tư tưởng, một cái quan điểm ở đời, và có một số người sống theo cái tư tưởng này, sống theo cái quan điểm này. Còn một số người, một số vị sa môn, bà la môn thì lại có cái tư tưởng trái ngược lại hoàn toàn. Các vị ấy sẽ tuyên bố rằng là có cái kết quả của những cái việc lành như là bố thí, có kết quả của những cái việc tế lễ hy sinh, có kết quả của các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có các cái chúng sinh hóa sinh, tức là có những cái cõi vô hình mà mắt thường không nhìn thấy được. Và ở trên đời sẽ có những vị sa môn tu hành đắc đạo có thể thấy được đời trước, có thể thấy được đời sau, có thể thấy được những cái chúng sinh hóa sinh ấy. Thì đấy là một cái quan điểm hoàn toàn trái ngược lại. Vậy thì cái quan điểm nào đúng, quan điểm nào sai? Thì ở trên đời luôn luôn có cái sự tranh cãi như vậy. Chưa biết ai đúng ai sai. Nhưng bây giờ có thể Đức Phật sẽ giảng dạy, sẽ phân tích ra cho mọi người hiểu được là cái tư tưởng nào tốt hơn, tư tưởng nào nó có lợi lạc hơn, có lợi ích hơn, sống với cái tư tưởng nào thì sẽ có cái sự an lành, có cái sự an toàn, có cái sự an ổn, an vui, và sống với cái tư tưởng nào thì sẽ không đem lại cái sự an vui lợi lạc cho cả đời này và đời sau. Thì Đức Phật phân tích cái quan điểm của những cái người mà bác bỏ hoàn toàn về đời sau này, là không hề tin tưởng rằng có đời sau. Thì Đức Phật nói rằng với những cái người sống có cái quan điểm, có cái tư tưởng là không có đời sau, không có các cái nghiệp thiện ác, không có những cái chúng sinh mà mắt thường mình không có thể thấy được, như là các cái hàng hóa sinh ấy, thì những cái người sống với tư tưởng ấy, sống với cái quan điểm ấy, thì họ sẽ từ bỏ những cái tư tưởng là cần phải làm việc thiện, cần phải bỏ việc ác, cần phải làm việc lành. Và cái vị ấy sẽ từ bỏ cái thân làm thiện, khẩu nói thiện và ý nghĩ thiện, và vị ấy sẽ thành tựu được thân làm ác, khẩu nói ác và ý nghĩ ác. Đó là cái điều chắc chắn. Là với một cái người bất tín về nhân quả, về tái sinh, thì họ sẽ không có cái động lực gì, không có cái lý do gì để họ phải sống hướng thiện, mà họ sẽ sống rất là ích kỷ, họ sẽ sống chỉ vì cái lợi ích của bản thân mình, và họ cũng sẽ không có sợ một cái điều tội lỗi nào cả. Tức là họ sẽ không thấy nguy hiểm trong những cái sự hạ nhiệt, trong những cái việc làm bất thiện, và họ không thấy lợi ích, không thấy được những cái điều thanh tịnh trong những cái việc làm, trong những cái thiện pháp. Đấy là cái điều thứ nhất mà cái người sống bằng cái tư tưởng là phản bác về có những cái đời sau. Và vì rằng nếu như có đời sau, vì rằng có đời sau, cho nên những cái quan điểm đang nói rằng không có đời sau thì đó được gọi là một tà kiến. Vì tất cả các bậc thánh nhân, các bậc A-la-hán, các bậc thánh nhân xưa nay không có ai bác bỏ là không có đời sau cả, mà tất cả những bậc thánh nhân, những cái bậc có những cái pháp thượng nhân đều công nhận, đều tuyên bố là có đời sau, chết rồi không phải là hết, mà sẽ tiếp tục còn những cái đời kiếp sau trong cái vòng luân hồi tái sinh. Vì vậy cho nên cái người nào nói rằng không có đời sau thì cái người ấy có cái tư tưởng như vậy, đó là tà kiến, suy nghĩ rằng không có đời sau, đó là tà tư duy. Nếu như cái vị ấy nói ra cái lời nói là không có đời sau thì đấy là tà ngữ. Vì rằng có đời sau nên những ai mà tuyên bố rằng không có đời sau thì những người ấy đang chống đối lại các bậc thánh nhân. Tức là những cái vị ấy là những cái vị đi ngược lại với tư tưởng của các bậc thánh nhân ra đời từ xưa đến nay, vì rằng chân lý, cái sự thật là có đời sau, cho nên cái người nào mà bác bỏ là không có đời sau thì cái người đấy là chống lại sự thật, chống lại chân lý, chống lại những cái điều chân chánh, đó là chống lại diệu pháp. Đấy là cái người bác bỏ không có đời sau. Nếu như là không có đời sau đi chăng nữa, nếu như sự thật rằng là không có đời sau đi chăng nữa, thì cái người sống với cái quan điểm, với cái tư tưởng không có đời sau ấy, họ sẽ làm rất là nhiều những cái điều xấu xa, tội lỗi ở trên đời. Vì vậy mà sẽ bị những cái bậc có trí, những cái người có trí phỉ báng, bị những cái người có trí chê trách, chê bai. Tức là cái người đấy ngay ở cả trong cái đời hiện tại này, họ cũng không có lợi lạc, không có lợi ích. Tức là họ sẽ sống là cái người làm hại mình, làm hại người, chứ họ không làm lợi ích gì cho người khác. Thì họ đấy sẽ là những người làm khổ mình, hoặc đó là sẽ là những người làm khổ người, chuyên tâm làm khổ người, chứ họ không làm lợi lạc, không làm lợi ích gì cho ai. Cho nên không được mọi người hoan hỷ, không được mọi người kính trọng. Đấy là cái người sống với tư tưởng không có đời sau sẽ trở thành ngay trong hiện tại họ sẽ là những người xấu xa. Và khi chết rồi, nếu như có đời sau thật, thì chắc chắn với cái người sống với cái tư tưởng không có đời sau ấy sẽ bị đọa vào địa ngục, sẽ bị đọa làm súc sinh, sẽ bị đọa vào những cái loài khổ đau bất tận, vì họ đã sống với cái tà kiến, sống với cái quan điểm trái ngược lại với chân lý, với sự thật như vậy, nên họ phải đọa vào cõi dữ. Và họ đang là cái người sống theo cái chủ nghĩa là hư vô luận, và bác bỏ tất cả mọi thứ ở trên đời. Nên là cái điều không tốt đẹp đối với những người có cái tư tưởng là cho rằng không có đời sau, không có nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sinh gì hết. Còn với những cái người sống có cái tư tưởng, có cái đức tin rằng có đời sau, cái người ấy có đức tin rằng có cái quả báo của các cái việc bố thí, có cái phước lành của những việc bố thí, những cái có quả báo của những cái nghiệp thiện và có quả báo của những cái nghiệp bất thiện, có quả báo hay là cái vị ấy tin rằng là những cái có những cái chúng sinh hóa sinh, tức là có các cái cõi ngoài cái cõi người này, còn có những cõi thiên giới, có những cái cõi trời, có các vị chư thiên, có các vị thiên thần, có các cái vị thần linh sống ở xung quanh con người, hay có các cái cõi đọa xứ, như là có các cái cõi địa ngục, có các cái loài ngạ quỷ, và chúng sinh chết thì đi theo những cái nghiệp thiện ác của mình. Thì đấy là có những người sống ở trên đời sẽ có cái đức tin như vậy, có cái tư tưởng như vậy. Thì cái người sống với đức tin, với tư tưởng ấy, họ sẽ trở thành một cái người như thế nào? Họ sẽ có những cái hành động, những cái hành vi, những cái tính cách, những cái nghiệp họ sẽ tạo nó khác hẳn với cái người không có cái đức tin kia. Là với cái người có đức tin là có đời sau và có cái quả báo của các nghiệp thiện ác như vậy, thì chắc chắn họ sẽ không dám làm việc ác, họ sẽ từ bỏ thân làm ác, họ sẽ từ bỏ lời nói ác và họ sẽ từ bỏ ý nghĩ ác. Đấy là cái việc trước tiên, cái việc đầu tiên mà cái người có đức tin về đời sau ấy, họ sẽ sống như vậy. Họ sẽ ưa làm những cái việc bố thí, họ sẽ ưa làm những cái việc có lợi lạc, có lợi ích cho đời. Mà cái người sống với cái tư tưởng có đời sau như vậy thì đó là vì ấy đã sống thuận với những cái lời dạy của các bậc thánh nhân, của các bậc A-la-hán, hay của Đức Phật ra đời cũng vậy. Tất cả các bậc thánh nhân ra đời đều tuyên thuyết là có đời sau, chứ không có cái vị nào để nói là không có đời sau cả. Vì vậy vị ấy đang sống thuận theo những cái lời dạy của các bậc chân nhân, của các bậc thánh nhân. Và các vị ấy vì rằng có đời sau, cho nên vị ấy có tư tưởng như vậy, được gọi là chánh kiến, có suy nghĩ như vậy, suy nghĩ rằng có đời sau thì đó là chánh tư duy. Và vì ấy nói ra những cái lời gì, nói tuyên bố rằng có đời sau thì đó được gọi là chánh ngữ. cái người có đời sau. Và nếu như vì rằng có đời sau cho nên là cái người vị nào mà có cái đức tin như vậy thì sau khi chết, sau khi thân hoại mạng chung ở cái đời này, họ sẽ được sinh về những cái cõi lành, được sinh về những cái cõi an vui và họ sẽ tránh phải cái cõi khổ đau. Còn nếu như bây giờ giả sử như nếu như nó không có đời sau đi chăng nữa, nếu như mà nó đúng như là với những cái người người ta không tin có đời sau ấy và người cho rằng chết rồi là hết ấy, thì cái người sống với cái tư tưởng rằng có tin vào những cái kết quả của các nghiệp thiện ác như vậy, họ tin rằng có đời sau như vậy, thì những cái người đấy ở ngay cái đời hiện tại này họ sẽ sống làm nợ nạc, làm nợ ích cho đời, làm nợ nạc, làm nợ ích cho mọi người, cho nên sẽ được những cái bậc có trí nhân tán thán. Những cái người ấy sẽ là những cái người sống mang lại cái sự an vui cho mọi người, nên được mọi người kính nể, mọi người tôn trọng, và họ sẽ có cái sự an lạc, có cái sự hạnh phúc ở cả đời này. Và nếu như có đời sau thật thì họ sẽ tránh được những khổ đau, những nguy hiểm, bởi vì họ thấy được cái sự nguy hiểm trong những cái nghiệp bất thiện, và họ thấy được cái sự nợ nạc, thấy được cái sự nợ ích, thấy được cái sự thanh tịnh trong những thiện nghiệp. Và vậy vậy họ luôn luôn có cái tư tưởng tránh xa những việc ác và tinh tấn làm những cái việc này. Thì những cái người ấy được cả nợ nạc, cả nợ ích ở cả đời này, và có cái nợ nạc, có nợ ích ở cả đời sau. Họ sẽ là những cái người ấy, là những cái người có chủ trương hữu luận, là người chủ trương là sẽ luôn luôn có những cái còn có rất là nhiều những cái kiếp sống nó tồn tại, chết rồi vẫn còn chứ không phải là hết. Đó là chủ trương hữu luận. Còn có những cái người có cái quan điểm, có tư tưởng cho rằng chết rồi là hết, không còn gì cả, thì đấy là cái người theo cái chủ nghĩa hư vô luận, này không còn có gì hết. Đấy là cái quan điểm của những cái người tin rằng có đời này và có đời sau. Và cái quan điểm thứ hai mà ở trên đời có những vị sa môn, bà la môn tuyên thuyết trái ngược nhau, nói rằng có những cái quả báo của các nghiệp thiện ác, và có những cái người cho rằng không có quả báo của các nghiệp thiện ác. Thì có những vị sa môn, bà la môn có tư tưởng rằng này các gia chủ, có một số sa môn, bà la môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: tự tay làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muội hay khiến người gây phiền muội, ảo não hay khiến người gây ảo não, tự mình gây ra sợ hãi hoặc khiến người gây ra sợ hãi, sát sinh, lấy của không cho, phá cửa mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà nẻ noi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói náo, hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lấy một cái bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng sinh trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt, cũng không vì vậy mà có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi bên này bờ sông Hằng, chém giết, sát hại, tàn sát, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy mà gây ra tội ác, không có sự tiếp tục của tội ác. Còn nếu như có một người đi ở phía bên kia bờ sông Hằng bố thí và khuyến khích người bố thí, tế lễ, khuyến khích người tế lễ, cũng không vì vậy mà tạo ra phước báo, không vì vậy mà tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Đấy là những cái người sống với cái tư tưởng không có đời sau thì họ cũng sẽ tuyên bố như vậy, không có những cái nghiệp xấu gì của những cái nghiệp thiện ác cả. Người làm những cái việc ác tối thượng ở trên đời cũng chẳng có để lại một cái quả báo gì hết. Và những cái người làm những cái thiện nghiệp tối thượng ở trên đời, hai hạng người đấy chết như nhau hết, không có gì hết. Và sẽ có những cái quan điểm, có một số người có quan điểm rằng này các gia chủ, có một số sa môn, bà la môn nói những lời nói đối nghịch lại với các bà la môn kia. Các vị ấy nói rằng tự tay mình chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muội hay khiến người gây phiền muội, gây ảo não, gây sợ hãi, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, thì tất cả những cái hành động ấy sẽ để lại những cái ác nghiệp chắc chắn là sẽ có những cái ác nghiệp. Nếu như mà cái người nào lấy một bánh xe sắc bén giết hại chúng sinh trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt, thì do nhân duyên này là có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người nào đi đến bờ bên này sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, thì do nhân duyên này mà gây ra sự tội ác và gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi bên bờ bên kia sông Hằng bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, thì do nhân duyên này có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Bố thí điều phục, tự chế, nói thật đều có phước báo, tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Ngay trong hiện tại cũng sẽ tạo ra cái phước này, mà cái phước này ấy nó sẽ trổ ở nhiều đời nhiều kiếp về sau nữa. Nó là cái sự diễn tiến của phước này. Hay là cái người tạo ra cái tội nỗi ác nghiệp không những bị quả báo ở hiện tại mà còn bị quả báo ở trong tương lai nữa. Đó là sự diễn tiến của những cái ác nghiệp. Thì ở trên đời sẽ có những hai cái luồng tư tưởng như vậy, hai cái luận thuyết như vậy. Và cái người nào mà có cái luận thuyết thứ nhất nói rằng không có những cái quả báo của những cái ác nghiệp như vị ấy chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, tàn sát chúng sinh vô số kể như vậy, mà không có một cái tội lỗi, không có ác nghiệp gì cả, thì những cái người ấy họ sẽ từ bỏ thân làm thiện, từ bỏ lời nói thiện và từ bỏ ý nghĩ thiện. Họ sẽ thành tựu được thân làm ác, lời nói ác và ý nghĩ ác, bởi vì nó mất hết những cái động lực để khiến cho người ấy phải sống hướng thiện, mà nó sẽ tạo thành một cái động lực lớn để cho cái người đấy gây tội ác. Nên ở những cái người mà làm những cái ác nghiệp ở trên đời xưa nay, những cái tên trộm cắp, những cái tên cướp giật, những cái tên kẻ tội đồ, những cái tên những cái kẻ xấu xa nhất ở trên đời, những cái kẻ ác nhân tàn sát chúng sinh ở trên đời, thì xưa nay là những cái người mà không có niềm tin về nhân quả như vậy, không có niềm tin về có những cái nghiệp của những cái việc thiện và việc ác như thế, tức là người ta không tin có đời sau, thì người ta sẽ làm những cái việc tội lỗi một cách vô tội vạ như thế. Nếu như họ có thể làm được cái việc tội lỗi gì, tức là không có từ một cái ác nghiệp gì mà người ta không làm. Cái người mà sống ở trên đời mà người ta mà bác bỏ đời sau ấy, thì không ác nghiệp gì mà người ta không dám làm. Người ta có thể tàn sát chúng sinh vô số kể như vậy, người ta cũng không cảm thấy ghê rợn, người ta không cảm thấy hổ thẹn về những tội lỗi, về những ác nghiệp. Họ không cảm thấy ghê sợ về những tội lỗi, về những ác nghiệp, vì những người ấy họ không thấy sự nguy hiểm gì ở trong những cái nỗi lầm, ở trong những ác nghiệp. Họ không thấy cái sự lợi ích gì ở trong những thiện nghiệp hết. Nên là những người ấy người ta sẽ làm cái việc ác như vậy. Nhưng mà vì rằng có quả báo của những cái ác nghiệp ấy, cho nên cái người sống với tư tưởng không có quả báo của các ác nghiệp ấy thì đó là tà kiến. Họ suy nghĩ rằng không có quả báo của những ác nghiệp ấy thì đó là tà tư duy. Nếu họ nói rằng không có quả báo của những ác nghiệp ấy thì đó là tà ngư. Vì rằng có quả báo của những ác nghiệp nên ai nói rằng không có quả báo của ác nghiệp thì đó là mâu thuẫn với các bậc thánh nhân. Tất cả các bậc thánh nhân xưa nay là luôn khuyến khích con người bỏ ác làm lành. Không có một cái bậc thánh nhân nào ra đời này khuyến khích con người bỏ việc này làm việc ác cả. Chỉ có những cái tư tưởng rất là tồi đồi bại ở trên đời, xấu xa ở trên đời, ác, những cái tư tưởng cực kỳ là tàn hại ở trên đời thì mới khuyến khích con người làm việc ác, từ bỏ những cái việc thiện như vậy. Còn các bậc thánh nhân thì chỉ ra cho con người thấy được cái sự nguy hiểm, sự hạ nhiệt, cái sự tai hại của những cái ác nghiệp, thấy được cái sự lợi lạc, sự lợi ích của những thiện nghiệp. Vì rằng có quả báo của những nghiệp thiện ác, nếu ai thuyết phục người khác là không có quả báo của những nghiệp ác thì sự thuyết phục ấy này chống lại cái chân lý, chống lại sự thật, chống lại những cái điều tốt đẹp ở trên đời. Nên là cái người ấy đang khuyến khích con người trở nên xấu xa, trở nên đồi bại, trở nên độc ác. Còn đấy là những cái tư tưởng bác bỏ đời sau, là cái tư tưởng đang khuyến khích con người thành những cái loài thú, những cái loài muông thú, tức là những cái loài muông thú ấy thì nó mới không tin có đời sau, sống nó chỉ biết sống ở hiện tại thôi, ngày hôm nay biết ngày này, đời này biết đời này, không lo gì cho đời sau hết, không cần biết ngày mai như thế nào. Thì đấy là những cái loài hoang dã, những cái loài dã thú, những cái loài rất là hạ nhiệt thấp kém ở trên đời thì mới bác bỏ đời sau. Còn những bậc thánh nhân ở trên đời thì là luôn luôn tuyên thuyết có đời sau, vì người ta có tin rằng có đời sau thì họ ấy mới sống hướng thiện, họ mới làm việc thiện, họ mới từ bỏ việc ác. Như vậy thì trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, ác giới người ấy được chấp chỉ, tức là cái người bác bỏ về cái quả báo của ác nghiệp ấy, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ và đối nghịch lại tư tưởng của các bậc thánh nhân, sự thuyết phục chống lại chân lý, chống lại sự thật, người ấy sẽ khen mình chê người. Như vậy các ác bất thiện pháp sai biệt này khởi nên do duyên tà kiến ấy. Còn ở đây này các gia chủ, có những người suy nghĩ như sau, những cái không có tác dụng, vị thời vị này sau khi thân hoại mạng chung tự ngã cảm thấy an toàn, còn nếu như có tác dụng, thời vị ấy thân hoại mạng chung sẽ sinh vào cõi dữ ác thú đọa dưới địa ngục. Nếu cái người bác bỏ về cái quả báo của những cái nghiệp ác nghiệp ấy, nếu như mà thật sự là nó không có đời sau thì vị ấy sẽ được an toàn, còn nếu như thật sự nó có đời sau thì chắc chắn cái người sống với cái tư tưởng ấy sẽ đọa vào địa ngục, đọa làm súc sinh, đọa làm ngã quỷ. Và cái người sống với cái tư tưởng không có quả báo của các ác nghiệp ấy thì ngay trong hiện tại với cái cách sống ấy, với cái tư tưởng ấy, với cái hành động ấy, họ sẽ tạo ra rất là nhiều sự khổ đau, tạo ra rất nhiều sự hỗn loạn, tạo ra rất là nhiều sự nguy hiểm cho bản thân mình và cho những người khác. Họ sẽ là những người bị phỉ báng, bị chê bai, bị khinh thường, và đáng bị loại bỏ ở trên thế gian này. Đấy là còn khi chết rồi thì họ sẽ còn bị đọa vào những cõi khổ đau như vậy. Thì cái người sống với tư tưởng nghĩ rằng không có cái quả báo của các ác nghiệp ấy thì ngay cả đời hiện tại này họ cũng bất hạnh, và khi chết rồi họ cũng lại còn chịu những cái quả báo bất hạnh lớn hơn rất nhiều. Vậy thì cái tư tưởng ấy là cái tư tưởng rất là nguy hiểm, là cái tư tưởng đem lại cái sự khổ đau ngay tức thì. Nếu như cái người nào sống với cái tư tưởng cho rằng không có quả báo của cái ác nghiệp ấy thì cái tư tưởng ấy mà không được buông bỏ thì họ sẽ tự mình đi vào những cái con đường tối tăm, con đường đau khổ ở cả hiện tại và tương lai. Họ sẽ gặp bất nợ ở cả hai cái đời sống, ở hiện tại và tương lai như vậy. Đấy là cái quan điểm, cái tư tưởng thứ hai, có cái sự đối lập khác biệt. Và ở đây này, những gia chủ, những sa môn, bà la môn nào có cái lập thiết, có cái quan điểm rằng có quả báo của những cái ác nghiệp ấy, như là cái người nào mà tự mình sát hại hay khiến người sát hại, tự làm những cái việc bất thiện đấy, thì tất cả những cái việc làm bất thiện ấy sẽ để lại những cái quả báo, những cái nỗi khổ đau. Còn những cái tất cả những cái việc làm thiện thì sẽ để lại những cái phước lành, những cái sự an vui. Với một cái người có cái tư tưởng như vậy thì cái người ấy họ sẽ sống có cái sự thu thúc ở thân nghiệp, họ sẽ tránh né những cái tội lỗi, và họ sẽ hướng những cái thân là làm những việc này. Họ khi những lời nói của họ sẽ tránh né những cái tội lỗi, nói những lời này, ý nghĩ của họ tránh né những tội lỗi và có những ý nghĩ này. Vì rằng có quả báo của những ác nghiệp nên những suy nghĩ như vậy là tránh kiến, là tránh tư duy, và họ nói ra những cái lời nói về có cái quả báo của ác nghiệp như vậy là tránh ngữ. Và những cái người sống với tư tưởng như vậy thì là thuận theo cái tư tưởng của các bậc thánh nhân. Vì rằng có quả báo, nếu ai thuyết phục người khác là có quả báo, thời sự thuyết phục ấy là hợp với chân lý, hợp với sự thật, hợp với diệu pháp, vị ấy sẽ là cái người có làm được cái việc gì tốt, họ cũng không khen mình chê ngược. Thì họ nghĩ rằng đó là làm việc tốt, là làm lợi ích cho mình, nhưng không phải là làm lợi ích cho ai. Và còn những người mà người ta nghĩ rằng không có đời sau, người ta làm được việc gì tốt thì người ta bắt người khác phải tri ân, phải nhớ ơn, phải báo ơn họ, và họ tự mãn khen mình chê người như vậy. Và như vậy, trước khi ác giới của ấy, người ấy từ bỏ các thiện giới được chấp chỉ, tức là người sống có tư tưởng là có cái quả báo của nghiệp thiện, thì họ sẽ làm việc thiện và họ sẽ sống với những cái thiện pháp như vậy, với chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ như vậy, vì ấy không đối nghịch với các bậc thánh nhân. Và cái sự thuyết phục người khác về cái quan điểm là có đời sau ấy, thì đó là sự thuyết phục hợp với lại diệu pháp, hợp với chân lý. Và nếu như cái nghiệp, các cái quả, các cái nghiệp thiện ác ấy nó có quả báo thật, thời cái vị ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh về cái cõi này, sẽ được sinh về các cõi trời, các cõi thiên giới. Còn nếu như nó không có đời sau đi chăng nữa, nếu như giả sử như sự thật rằng chết rồi là hết, không có đời sau đi chăng nữa, thì cái người sống với cái tư tưởng, với cái quan điểm có đời sau, có cái niềm tin về đời sau, về cái quả báo của ác nghiệp ấy, ngay trong cái đời hiện tại này, họ cũng sẽ là những cái người chân chánh, họ cũng sẽ là những cái người có đức độ, họ sẽ là những cái người có làm lợi lạc, có làm lợi ích cho mình và cho người. Họ không gây khổ đau, không gây ảo não, không gây tội lỗi cho ai, nên họ được những cái bậc có trí tán thán. Và còn nếu như mà có cái quả báo của ác nghiệp như vậy, thì khi chết họ sẽ được sinh về cõi này. Như vậy, với cái người sống tư tưởng là có tin vào nhân quả, có tin vào những cái quả nghiệp và quả của nghiệp, thì cái người ấy sẽ đem lại cái sự hạnh phúc, cái sự lợi lạc, cái sự lợi ích cho bản thân mình ở ngay cả đời này và đời sau. Đấy là cái tư tưởng của cái người đấy, có cái đức tin là có cái quả báo của những cái ác nghiệp. Đấy là cái quan điểm. Và có cái quan điểm ở nữa ở trên đời, có cái quan điểm sai khác nhau nữa ở trên đời. Thì Đức Phật nói rằng này các gia chủ, có một số sa môn bà la môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô, vô nhân vô duyên, các loài hữu tình nhiễm ô, không nhân không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh, không có nực, không có tinh tấn, không có nhân của nực, không có sự cố gắng của người, tất cả các cái loài chúng sinh hữu tình, tất cả sanh loại, tất cả sanh mạng, không có tự tại, không nực, không tinh tấn, các chúng sinh ấy bị dẫn dắt, bị chi phối bởi định mệnh, bởi sự tình cờ, bởi bạn tánh của họ, các chúng sinh ấy hưởng thọ khổ nạn y theo sáu loại thác sanh của họ. Này các gia chủ, đấy là một số người, người ta có cái quan điểm, có cái tư tưởng ấy ở đời. Là cái người ấy nói rằng một cái chúng sinh mà sinh vào cái cõi hạ nhiệt thấp kém, không phải là nó không có cái nhân duyên gì cả, nó là do ngẫu nhiên, do tự nhiên. Còn người sinh ra ở những cái tầng lớp hạ nhiệt thấp kém, như sinh ra đã mù điếc ngọng câm, cũng là do cái sự tự nhiên. Hay là một cái người sinh ra đã là các cái hoàng tử công chúa, cũng là cái điều ngẫu nhiên tự nhiên. Hay là sinh ra mà phải làm những cái loài rũn dế, làm những cái loài sâu bọ, làm những cái loài súc sinh, bảng sinh, thì đấy cũng là sự ngẫu nhiên, không có cái nhân duyên gì nó chi phối trong đấy cả. Sinh ra làm người cũng là một cái sự tự nhiên. Thì đấy là cái không có cái nhân, không có duyên gì hết, mà đấy hoàn toàn là do tình cờ, do tự nhiên mà con người ta gặp những cái điều may mắn, cũng chẳng phải là do cái phước lành hay là cái công đức gì, hay là những người gặp những cái bất hạnh, những khổ đau, cũng chẳng phải là do cái nhân duyên quả báo gì cả. Đấy là cái sự tình cờ, cái sự ngẫu nhiên. Và người ta tin vào cái thuyết định mệnh như vậy. Như là ngay cả thời bây giờ cũng vậy, cũng rất nhiều người ta sống bằng cái quan điểm này, bằng cái tư tưởng này. Cái người nào mà sinh ra gặp những cái điều may mắn, hạnh phúc ấy, người ta bảo do cái người đấy sinh ở trong cái nhà đấy, sinh vào cái giờ đấy, ngày đấy, tháng ấy, năm ấy, cái tuổi ấy, sao ấy, vận mệnh như vậy, cho nên họ có cái cuộc sống của họ như vậy, đấy là cái định mệnh của họ như vậy. Còn những cái người nào ở trên đời gặp những cái chuyện khổ đau bất hạnh thì người ta cũng cũng nói rằng tại vì cái người ấy sinh vào cái giờ đấy, ngày đấy, tháng đấy, năm đấy, cho nên là cái người đấy sẽ có cái cuộc sống bất hạnh như vậy. Vậy nên là rất nhiều người trên đời người ta chủ động, người ta sẽ sinh vào những ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt, năm tốt. Nhưng người ta không có biết được cái nguyên, cái nhân và cái duyên tại sao mà cái chúng sinh ấy, con người ấy gặp những cái sự khổ nạn khác nhau như vậy, và bị ấy bác bỏ tất cả những cái sự làm những cái việc thiện ác nó chi phối vào cái cuộc sống khổ đau của con người. Thế là một số người có quan điểm, có tư tưởng như vậy, và một số người sẽ có cái quan điểm, có cái tư tưởng ngược lại với cái người ấy. Có người thì sẽ có tư tưởng rằng có nhân có duyên, có các loài hữu tình bị nhiễm ô, có nhân có duyên, nên là một số chúng sinh, các loài hữu tình được thanh tịnh, có nhân, có lực, có tinh tấn, có sự cố gắng của con người, tất cả chúng sinh, tất cả hữu tình, tất cả sanh loại, tất cả sanh mạng đều không phải tự tại, không phải có lực, không phải có tinh tấn, các chúng sinh ấy bị dẫn dắt chi phối bởi định mệnh, tình cờ bản tánh của họ, không phải như vậy. Sự hưởng thọ khổ nạn y theo sáu loại thác sinh, tức là không phải là tự nhiên mà như vậy, mà tất cả nó đều là có nhân duyên. Và một số người thì có cái quan điểm khác như vậy, có cái nhân duyên với một cái chúng sinh sinh ra ở những cái hàng thấp kém cũng không phải là tự nhiên, mà đó là nó có cái nhân, có cái nguyên nhân sâu xa nào đấy nó chi phối, có cái duyên nào đấy nó chi phối cái chúng sinh ấy. Thì tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời này, mình gặp bất cứ một cái điều gì, điều tốt hay điều xấu, một cái niềm vui hay một nỗi buồn, một cái sự an lạc hay một sự khổ đau, nó đều có những cái nhân, những cái duyên nó chi phối ở trong đấy. Đấy thì đấy là cái quan điểm, cái tư tưởng, cái pháp duyên khởi, cái pháp nhân duyên của Đạo Phật và các cái bậc thánh nhân xưa nay ra đời đều tuyên thuyết nói rằng tất cả những cái pháp ấy nó có nhân có duyên, không phải vô nhân vô duyên. Nhân ở đây thì nó có ba cái nhân xấu và ba cái nhân tốt. Ba cái nhân xấu khiến cho một chúng sinh luôn luôn gặp những cái khổ đau như là tham lam, sân hận và tà kiến, ngu si. Thì từ ba cái nhân ấy nó sinh ra những cái hành động, những lời nói nào đi kèm với tham, với sân, với si thì nó để lại cái quả báo hạ nhiệt, thấp kém, ô nhiễm, khổ đau. Còn nó có ba cái nhân, đó là vô tham, vô sân, vô si. Nếu những cái hành động, những cái lời nói, những cái nghiệp gì được tạo ra mà nó đi kèm với cái vô tham, vô sân hay và trí tuệ này thì nó sẽ là những cái nhân duyên để cho một cái chúng sinh ấy được cao thượng, được hưởng những cái sự an lạc, được sự những cái niềm an vui nên tự tại. Thì đấy được gọi là nhân, và cái nhân là như vậy, và sau cái loại nhân duyên là như vậy. Nhân mà nó phải có duyên nữa thì lúc đấy nó mới tạo thành những cái để lại những cái quả báo. Vậy thì tất cả mọi cái pháp nhân duyên nó chi phối cái cuộc sống hàng ngày của tất cả chúng sinh, tất cả sinh loại, tất cả mọi loài, tất cả mọi sinh mạng ở trên đời. Thì cũng tương tự như là những cái tư tưởng trước, hai cái tư tưởng này nó khác nhau, cũng có những cái tư tưởng thì tích cực, có những cái tư tưởng tiêu cực, có những tư tưởng tốt và có tư tưởng xấu. Những cái người nào mà bác bỏ hoàn toàn, nói rằng không có nhân duyên gì hết, sống với cái tư tưởng là mọi chúng sinh ở trên đời bị chi phối bởi cái định mệnh như vậy, bởi cái sự ngẫu nhiên, bởi sự tình cờ như vậy, không có cái nhân quả nghiệp báo, nhân duyên gì nó tác động vào cái cuộc sống con người trên đời như vậy, thì họ cũng sẽ không có cái động lực gì để họ phải làm việc thiện. Và cái đấy nó cũng là cái động lực, nó cũng là cái tác nhân để cho cái người đấy sống buông thả, sống buông nung, phóng dật, sống theo những cái bản năng, theo những cái pháp ô nhiễm, theo những cái pháp bất thiện. Vì ấy không có nỗ lực, tinh tấn, cố gắng tích cực trong những cái thiện nghiệp, và vì ấy sẽ tích cực trong những cái ác nghiệp, chạy theo những cái lòng tham vọng của mình để tạo ra những cái ác nghiệp về thân, về khẩu và về ý. Thì đấy là họ cái người mà sống với cái quan điểm không có bác bỏ cái pháp nhân duyên, vì rằng có nhân duyên cho nên là cái người có tư tưởng như vậy thì đó là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ. Và vì rằng có cái nhân duyên cho nên cái người nào mà nói rằng không có cái pháp nhân duyên, tức là không có nhân quả nghiệp báo, không có luân hồi tái sinh như vậy, thì đó là người đó đang chống lại chân lý, chống lại sự thật, chống lại tư tưởng của các bậc thánh nhân. Và nếu như cái pháp ấy nó có nhân duyên thật, nó có nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sinh thật, thì cái người sống với cái tư tưởng như vậy thì sẽ bị đọa vào những cái cõi khổ. Còn nếu như thực sự rằng là chết rồi mà hết, không có nhân quả, không có luân hồi tái sinh thật, thì cái người mà sống với cái quan điểm vô nhân vô duyên ấy, họ cũng sẽ không có làm những cái việc gì lợi lạc, không làm những cái việc gì tốt đẹp, không làm những cái việc gì lợi ích cho đời. Còn nếu như họ có làm được cái việc gì, họ sẽ chấp trước vào đời, họ sẽ ngã mạn với những cái việc làm lợi lạc lợi ích đó. Đấy là những cái người ấy nó sẽ tạo ra cái sự bất hạnh, sẽ ra tạo ra cái sự bất lợi ở ngay cả hiện tại và tương lai. Còn nếu như có cái nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sinh thật, thì những người đấy chắc chắn sẽ phải đọa vào cái cõi địa ngục khổ đau bất hạnh lâu dài. Mình là cái nỗi nầm đấy, là cái sự nguy hiểm của những cái người bác bỏ cái thuyết nhân quả. Còn trái lại thì cái người mà tin rằng có nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sinh, có nhân có duyên mà những cái chúng sinh bị được an vui, có nhân có duyên mà các chúng sinh bị khổ đau, thì những cái người ấy người ta sẽ vì tin vào nhân quả, tin vào nghiệp báo, tin vào luân hồi tái sinh, như vậy họ sẽ tích cực làm những cái thiện nghiệp, họ sẽ nỗ lực đoạn trừ những cái ác nghiệp ở thân khẩu ý, tích cực làm những cái thiện nghiệp. Vì rằng họ có cái tư tưởng như vậy thì họ sống với chánh kiến, sống với chánh tư duy, sống với chánh ngữ, sống thuận với tư tưởng của các bậc thánh nhân. Và khi thân hoại mạng chung, họ sẽ được sinh về những cái cõi này, những cái cõi an vui, vì họ thấy sự nguy hiểm trong những cái ác nghiệp và thấy cái sự lợi lạc trong những thiện nghiệp. Vậy cho nên là từ xưa cho đến nay, những cái người mà làm những cái sự lợi lạc, làm những cái lợi ích cho đời, là những cái người người ta tin rằng có nhân quả, có nghiệp báo, có luân hồi tái sinh, có những cái thiện nghiệp ấy, những cái sẽ để lại những cái phước này, những cái sự an vui, cho nên họ mới tích cực làm những cái việc lành, việc thiện, mới làm những cái việc lợi lạc cho đời. Còn những cái người nào họ sống bằng cái quan điểm, bằng cái tư tưởng bác bỏ tất cả cái pháp về nhân quả, về nghiệp báo, về những cái sự tái sinh, thì họ sẽ không có từ bỏ việc ác và họ sẽ không nỗ lực làm việc thiện, họ sẽ tạo ra những cái nỗi khổ đau bất hạnh cho cả bản thân họ, và họ tạo ra cái sự bất hạnh khổ đau cho những người sống ở xung quanh họ, họ sẽ tạo ra cái sự bất hạnh khổ đau cho cái thế gian, cho cái cuộc đời này. Nên là cái quan điểm tư tưởng từ ngàn xưa là con người ta vẫn có những cái quan điểm, có những cái lập luận, có những cái tư tưởng khác nhau như vậy, cho đến cả thời bây giờ cũng vậy, ở trên đời cũng vậy, lúc nào cũng có nhiều cái luồng tư tưởng, nhiều cái quan điểm khác nhau. Mà bởi vì tại sao mà có những cái người mà có những cái quan điểm chân chánh, tư tưởng chân chánh, chính là vì được thân cận những bậc chân nhân, thân cận những bậc thánh nhân, được nghe cái sự giáo hóa, được nghe cái sự giáo dục, được nghe cái sự giảng dạy của các bậc chân nhân, của các bậc thánh nhân, nên mới có cái tư tưởng chân chánh, có suy nghĩ chân chánh, mới từ bỏ những cái tội lỗi, mà mới tích cực tu tâm hướng thiện như vậy. Chứ không phải là ở đời tự nhiên sinh ra mà người ta có tư tưởng khác nhau. Mà nếu như cuộc đời này mà người ta sinh ra, người ta cứ sống như là một cái người không có cái sự giáo dục, không có cái sự dạy bảo của những cái bậc có chánh trí ở trên đời, thì con người người ta sống với nhau cũng rất là man rợ, sống với nhau cũng giống như những loài hoang thú vậy, mạnh được yếu thua, hay là sống bằng những cái luật rừng ở trên đời như vậy. Cứ kẻ mạnh thì uy hiếp, bắt nạt kẻ yếu, thống trị kẻ yếu, tàn sát những kẻ yếu, Và trên đời sẽ luôn luôn có những cái sự đấu tranh, luôn luôn có sự chiến tranh, luôn luôn có cái sự chống đối nhau, tàn sát nhau, sát hại nhau, bằng thân, bằng đời và hay là bằng tư tưởng. Không bao giờ có được cái sự bình an yên ổn. Còn nếu như con người ta sống ở trên đời có những cái đức tin chân chánh, có tư tưởng chân chánh, suy nghĩ chân chánh, thuận theo cái sự giáo hóa, giáo dục của các bậc thánh nhân, thì họ sẽ sống với nhau bằng cái sự hòa bình, bằng cái sự an vui, và cái thế gian nhờ vậy mà có được cái sự an ổn, có được cái sự hạnh phúc, và cả cái đời này cũng được an ổn hạnh phúc, mà cả những cái đời sau vẫn được hưởng những cái phước lành tự tại an vui. Là cái quan điểm, cái tư tưởng khác nhau ở đời. Và ở trên đời còn có những cái quan điểm, có những tư tưởng khác nhau nữa. Có một số sa môn, bà la môn thì họ có cái quan điểm cho rằng không thể có một vô sắc toàn diện. Một số sa môn, bà la môn này người ta nghĩ rằng có cái con một chữ chúng sinh sinh ra ở trên đời thì phải có thân, có tâm, tức là có thân thể vật chất và có tâm. Có thể rằng có con người và có các vị chư thiên, có các cái loài ngã quỷ, nhưng họ có thân, có cái thân thể vật chất và họ có tâm thức. Không thể có một cái chúng sinh mà lại không có, chỉ có tâm thức mà không có thân. Và có một số quan điểm, một số bà la môn nói rằng có những cái cõi vô sắc, tức là ý muốn nói rằng có những cái tư tưởng ở trên đời có rằng tin rằng có cái cõi dục giới, có cái cõi sắc giới và có cõi vô sắc giới. Cõi vô sắc là cái cõi mà có những chúng sinh sống ở đấy không hề có sắc thân, nên gọi là vô sắc. Thì có một số người người ta bác bỏ cái quan điểm này. Người ta bảo là không thể có cái chuyện mà một cái chúng sinh sinh ra trên đời mà lại không có thân được. Chỉ có ý thức, chỉ có tinh thần, chỉ có tâm thì rất là vô lý. Họ không tin điều đó. Họ tin rằng có những cái cõi chư thiên, có các vị thiên thần, có cái cõi người, có nhân gian này và có những cái cõi chúng sinh khác, nhưng họ phải có thân có tâm. Thì những cái quan điểm tư tưởng ấy khác nhau như vậy, thì với cái người nào mà có cái quan điểm cho rằng là không có một cái vô sắc toàn diện, không có cái cõi vô sắc giới, thì họ sẽ không bao giờ sinh về được cái cõi vô sắc giới đấy. Bởi vì nếu như họ không tin vào cái cõi đấy thì họ không bao giờ khởi nên cái ước muốn được sinh về cái cõi đấy. Và nếu như họ có làm bao nhiêu việc lành, việc thiện đi chăng nữa thì họ có thể sinh lại làm người hoặc sinh làm chư thiên ở cõi dục giới, hoặc là nếu như họ có tu tập những cái pháp thiền chỉ đắc được những cái tầng thiền thì họ chỉ sinh về cái cõi phạm thiên sắc giới mà thôi. Còn có một số người ở trên đời người ta tin rằng ngoài cái cõi dục giới sắc giới còn có cõi vô sắc giới, có những cái cõi mà gọi là vô sắc một cách toàn diện. Thì những cái người có cái quan điểm, có tư tưởng như vậy, họ có thể thấy được cái sự nguy hiểm trong cái sắc thân này, họ thấy được cái sự bất lợi trong cái sắc thân này, họ thấy được cái sắc thân này để lại nhiều cái sự phiền toái, để lại nhiều cái sự bất hạnh, khổ đau, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, đói khát, nóng lạnh, đủ những cái điều ngang trái ở trên đời. Cho nên họ nhàm chán đối với cái sắc pháp và họ hướng tâm đến cái vô sắc, cho nên họ thành tựu được cái nội tâm vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vì vậy họ có thể sinh về cái cõi vô sắc toàn diện ấy được. Đấy là có sự khác nhau như vậy. Đấy là những cái sa môn, bà la môn ở trên đời. Có những cái người có trí tuệ, nhưng cái mức độ trí tuệ nó khác nhau. Cái mức độ niềm tin nó khác nhau. Cho nên cái tư tưởng nó có cao thấp khác nhau. Cái chánh trí nó có cao thấp khác nhau. Chứ không phải là ai, cái trí tuệ nó cũng như ai. Mà mỗi người trên đời có những cái trí tuệ khác nhau như vậy. Tư tưởng dù là cùng là tư tưởng tốt nhưng cũng có sự cao thấp, chứ không phải là ai cũng như ai. Cho nên là các vị sa môn, bà la môn ở trên đời là những người sẽ, ngay cả những người cùng tu tập những thiện pháp nhưng mà cũng có những cái bất đồng, cũng có những cái tư tưởng trái ngược nhau, khác nhau, chứ cũng không phải là cùng một tư tưởng, cùng một cái mục đích, cùng một cái nguyện vọng, cùng mong cầu, mà luôn luôn có cái sự khai sai khác, sai biệt như vậy. Cho nên tại sao sống ở trên đời này, một hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỷ con người sống trên đời nhưng mà không có cái mặt ai giống ai 100% như đúc, mà mỗi người có cái hình dáng thân thể rất trông chung chung thì giống nhau, nhưng mà nhìn kỹ ra thì vẫn có cái sự khác, có cái sự sai khác nhau. Đấy là cái thân đồng nhưng dĩ tưởng là như vậy, nó cùng cái thân này nhưng mà cái tư tưởng nó khác nhau. Cho nên là cho nên là trong cái thân ấy nó cũng có một chút cái tư, cái khuôn mặt nó vẫn có một chút là khác nhau chứ nó không có hoàn toàn giống nhau. Cho nên là chúng sinh trên đời có những cái cõi nó là thân đồng tưởng đồng, có những cái thân đồng dĩ tưởng, có những cái tưởng đồng và thân dĩ, thì nó có nhiều cái sự sai biệt, nhiều cái sự sai khác nhau như thế. Và ở trên đời sẽ có những cái vị sa môn bà la môn có những cái học thuyết, có những tư tưởng khác nhau. Có những cái vị sa môn bà la môn có lập thiết có quan điểm như sau là không thể có một hữu diệt toàn diện, tức là không thể nào có một cái sự là chấm dứt cái luân hồi tái sinh, chấm dứt cái sự sinh tử. Thế là một số bà la môn họ tin rằng có những cái cõi sống khác nhau, có cõi dục giới, có cõi sắc giới, có cõi vô sắc giới và có những chúng sinh tái sinh luân chuyển ở trong những cái cõi sống ấy, nhưng họ không tin rằng có thể có một cái sự chấm dứt cái vòng tái sinh này, không có cái sự không có cái sự niết bàn chấm dứt tái sinh. Và có một số sa môn bà la môn có quan điểm trái ngược lại, cho rằng có thể có sự hữu diệt toàn diện, tức là có cái sự hữu đấy là những cái sinh hữu, những cái chúng sinh có thể đi đến cái sự chấm dứt tái sinh hoàn toàn. Đây là cái trạng thái niết bàn. Thì cái tư tưởng này chỉ có các đức Phật mới tuyên thuyết, chỉ có các bậc A La Hán mới tuyên thuyết, chỉ có những cái bậc giác ngộ mới tuyên thuyết cái tư tưởng này, và chỉ có những sa môn đó là đức Phật chánh đẳng, chánh giác, đức Phật độc giác hay đệ tử của các đức Phật mới tuyên thuyết nên cái tư tưởng này, tuyên thuyết nên cái pháp môn rằng có cái sự hữu diệt toàn diện, tức là có cái sự chấm dứt cái sự hiện hữu, chấm dứt cái sự tái sinh và có cái con đường đưa đến cái sự chấm dứt cái sự hiện hữu, chấm dứt tự tái sinh này. Thì sẽ có hai cái tư tưởng con đường ấy khác nhau như vậy. Thì cái người mà người ta bác bỏ cái quan điểm rằng có một hữu diệt toàn diện ấy thì họ sẽ sống với sự chấp thủ, tức là họ không chấp thủ vào cõi này, họ không chấp thủ vào cõi khác, tức là họ sẽ luôn luôn có sự mong cầu, cầu mong như tôi được sinh về cõi thiên đàng này hay cõi thiên đàng kia, cái cõi cực lạc này hay là cái thế giới an lành kia. Tức là họ sẽ có những cái mong cầu, những cái chấp thủ mong muốn được tái sinh, tức là trong tâm họ sẽ mong muốn được tái sinh, thì trong tâm luôn có khát ái, trong tâm họ luôn có tham ái. Chính vì vậy cho nên họ không bao giờ đoạn hết được nậu hoặc, không bao giờ đoạn hết được phiền não và họ không bao giờ đoạn hết được cái luân hồi tái sinh. Họ sẽ luôn luôn tái sinh cõi này sang cõi khác, chứ không bao giờ chấm dứt được cái vòng tái sinh. Còn nếu như có ai mà có cái quan điểm, có một cái chúng sinh nào có cái quan điểm, có cái tư tưởng cho rằng có một cái hữu diệt toàn diện, tức là có cái sự chấm dứt cái vòng tái sinh này, thì họ sẽ giảm bớt đi được cái sự chấp thủ, tức là họ không giảm bớt đi được cái mong muốn tái sinh, và họ mới biết được rằng này, còn tái sinh thì còn khổ đau, còn hiện hữu, còn thân, còn tâm, còn năm uẩn này thì còn sự chi phối của sinh diệt, còn sự chi phối của sinh tử, còn sống trong cái sự vô thường, còn sống trong cái sự khổ và còn chưa đạt được đến cái sự vô ngã, thì họ sẽ còn có cái tự ngã và phải chịu sự đau khổ, chịu sự sinh diệt như vậy. Và vậy cho nên họ nhàm chán đối với những cái sự tái sinh này, họ sinh ra cái sự ni tham, sống không có chấp trước. Chính vì vậy mà họ có thể đi đến cái sự chấm dứt tái sinh được, có thể đi đến cái sự hữu diệt toàn diện được, họ có thể đoạn được những cái phiền não, họ có thể chứng ngộ được niết bàn, họ có thể chấm dứt được khổ đau. Đấy là cái quan điểm của cái tư tưởng của những cái người người ta tin rằng có cái sự chấm dứt khổ đau, chấm dứt cái luân hồi tái sinh, có cái niết bàn diệt tận tịch tĩnh này, thì họ sẽ luôn luôn hướng tâm về cái niết bàn ấy, luôn luôn hướng tâm về mong muốn được chấm dứt cái khổ đau sinh tử này. Thì đấy là cái tư tưởng có cao thấp khác nhau như vậy, thì chính cái tư tưởng ấy sẽ là cái động lực để cho một cái chúng sinh ấy hướng về những cái điều tốt đẹp cao thượng, hay là hướng về những cái sự thấp kém hạ nhiệt. Tư tưởng cao thượng thì cái người ấy sẽ hướng đến sự cao thượng, tư tưởng hạ nhiệt thì cái chúng sinh ấy sẽ hướng đến cái sự hạ nhiệt, hướng đến cái sự khổ đau hay là an vui, là do cái tư tưởng này, do những cái sự hiểu biết này, do cái sự tư duy này khác nhau, cho nên là có những cái chúng sinh ở trên đời sai khác như vậy. Thế tại sao là có chúng sinh ở địa ngục, tại sao có chúng sinh ở cõi người, tại sao có chúng sinh ở chư thiên, tại sao có những cái loài ở bảng sinh, tại sao có những cái loài các chúng sinh ở cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, và tại sao lại có những bậc thánh nhân có thể ra ngoài, có thể thoát ly được ra ngoài tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới này. Chính là vì cái tư tưởng bất đồng, vì cái tư tưởng sai khác, cho nên mỗi chúng sinh đi về một cái con đường khác nhau do cái tư tưởng của mình dẫn dắt. Nên là vì cái tư tưởng bất đồng khác nhau ở trên đời là như vậy. Và Đức Phật nói rằng, này các gia chủ, có bốn hạng người có mặt hiện hữu ở trên đời. Đó là hạng người tự làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình. Và hạng người thứ hai làm khổ người, chuyên tâm làm khổ người. Hạng người vừa làm khổ mình, vừa làm khổ người. Và hạng người không làm khổ mình và không làm khổ người. Thì cái hạng người làm khổ mình đó là những cái người tu khổ hạnh ép xa, và họ có cái tà kiến cho rằng có cái sự tu khổ hạnh này đem đến hạnh phúc an vui ở tương lai, cho nên họ tinh tấn tu khổ hạnh. Thì cái sự khổ hạnh ấy là một tà kiến, là một cái tư tưởng sai lầm. Có những người chuyên tâm làm khổ người thì đó là cái người bất tín, là những cái người sống theo cái chủ nghĩa hư vô. Họ không tin vào những cái đời sau, không tin vào nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sinh gì hết, thì họ sống rất là ích kỷ, chỉ làm lợi lạc lợi ích cho bản thân mình, và họ sẽ sẵn sàng làm những cái điều tổn hại, làm những cái điều đau khổ cho những chúng sinh khác, giống như những cái loài muông thú, những cái loài giống như những cái loài thú dữ ở trong rừng, mạnh được yếu thua. Đấy là những cái người sống với cái tư tưởng không tin vào nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sinh, thì họ luôn làm khổ người như vậy. Thì đấy là những cái người sống ở trên đời, người ta làm những cái nghề săn bắn, làm những cái nghề đánh bắt, làm những cái nghề chém giết, làm những cái nghề tàn sát những cái chúng sinh khác mà không hề có một chút ăn năn hối cải, không hề có một chút ghê rợn, không hề có một cái chút tàn quý, xấu hổ hay là ghê sợ những cái điều tội lỗi của mình. Và có hạng người chuyên tâm làm khổ mình và chuyên tâm làm khổ người. Đây là những người có uy quyền, có quyền lực, có quyền thế ở đời, nhưng họ lại là những người có tà kiến, cho nên họ bắt những cái người khác phải sống theo cái quan điểm tư tưởng của mình, vì họ sống khổ hạnh và họ bắt những người khác cũng phải sống khổ hạnh theo họ như vậy. Thì đấy là những người vừa làm khổ mình và vừa làm khổ người. Còn hạng người thứ bốn không làm khổ mình, không làm khổ người, và tự cảm thấy mát lạnh tịch tĩnh. Đây là những vị sa môn mà thực hành những cái pháp thiền chỉ quán. Những cái vị ấy là những cái người sống có cái sự phòng hộ, sống có cái sự thu thúc các căn, sống có giới hạnh, cho nên là cái vị ấy, các vị ấy sống là những người có chánh niệm. Những cái vị ấy là những cái người ni dục, sống cái đời sống ni dục, sống cái đời sống độc cư viễn ni, cho nên vị ấy có thể chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ, và vị ấy có thể từ bỏ, loại bỏ tầm tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm, vị ấy có thể ni hỷ chú xả chánh niệm tỉnh giác, chứng và an chú thiền thứ ba, không vị ấy có thể xả lạc xả khổ diệt thì ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, giả niệm thanh tịnh với tâm định tĩnh thuần tịnh, không có nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn dễ sử dụng vững chắc. Như vậy thì vị ấy có thể hướng tâm đến túc mạng trí, vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, 10 đời, 20 đời, hàng trăm, hàng ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp, cùng với những nét đại cương và chi tiết, là những người sống tịch tĩnh như vậy mới thấy được chân lý, thấy được cái sự thật Và vị ấy có thể thấy được sự sinh tử của chúng sinh, vị ấy biết được chúng sinh chết chỗ này, sinh về chỗ kia, tùy theo những cái nghiệp thiện ác của những cái chúng sinh đó đã gây tạo, đã gieo tạo. Cho nên vị ấy mới là cái người có chánh kiến, thấy được đúng cái chân lý, đúng với sự thật của tất cả những chúng sinh. Rồi vị ấy có với cái tâm định tĩnh, thuần tịnh như vậy, vị ấy mới thấy được nậu hoặc, mới thấy được những cái nguyên nhân sinh ra nậu hoặc, mới thấy được sự diệt tận các nậu hoặc, mới thấy được con đường đưa đến diệt trừ tất cả các nậu hoặc. Nên là vì ấy thấy được cái nguyên nhân của chúng sinh đi luân hồi tái sinh này chính là do những cái dục nậu, hữu nậu và vô minh nậu. Nên là vị ấy biết được cái cách để đoạn trừ những cái nậu hoặc đấy, đoạn trừ những kiết sử đấy, đoạn trừ những cái ô nhiễm phiền não ấy. Vị ấy phát triển ra cái trí tuệ, những cái trí tuệ ấy giác ngộ nên đoạn trừ được những cái vô minh tham ái chấp thủ. Cho nên vị ấy biết được sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong. Ngoài đời này không còn cái đời nào khác nữa. Như vậy này các gia chủ được gọi là hạng người không tự làm khổ mình và không làm khổ người. Đây là các bậc thánh nhân, những bậc giác ngộ là những người không làm khổ mình, không làm khổ người, mà những vị ấy có thể làm lợi lạc an vui hạnh phúc cho mình và làm lợi lạc an vui hạnh phúc cho người khác được. Ngay trong hiện tại không còn tham dục, không còn khao khát, cảm thấy mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Khi được nói như vậy thì các Bà La Môn gia chủ ở Sa La bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy chánh pháp đã được Thế Tôn, được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Chúng con xin quy tôn giả Gotama, quy pháp, quy chúng tỳ kheo tăng, mong tôn giả Gotama chấp nhận cho chúng con làm những người cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con xin chọn đời quy ngưỡng. Và đó là cái nội dung, là kết thúc cái bài kinh số 60. Cái bài kinh có cái chủ đề là pháp môn không có gì chuyển hướng. Đây là hết. Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của bà hành giả Ngô Đức Phúc trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Trước, con hay xin đọc đầu năm, nhưng giờ con tin tưởng vào con đường tu tập pháp, nên con muốn dọn những thứ con đang xin đi, thì con nên làm như thế nào cho đúng pháp ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Dạ, xin lộc đầu năm ạ. Xin lộc đầu năm. Cái này nó chỉ là cái tục lệ, chỉ là cái tín ngưỡng dân gian. Chứ còn lộc nó không phải là nó ở cái mà mình xin xỏ ấy. Lộc nó là ở những cái phước mà mình tạo ra. Như là mình biết làm việc phước, như là đi chùa ấy, lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, thọ trì tam quy ngũ giới, cúng dường tam bảo, đấy là lộc, đấy là phước, đấy là công đức. Còn nếu mà một người hiểu đạo rồi thì sẽ không còn những cái mê tín này đi xin xỏ lộc tài như là những cái người mê muội ở thế gian nữa. Cho nên là nên bỏ hết những cái quan điểm, những tư tưởng ấy đi, và tin vào nhân quả, nhưng không có tin vào cái chuyện xin lộc, ban tài gì cả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Trong chuyện Tiền Thân, Đại Vương Ly Mi có đoạn như sau: cùng với những lời này, Ngài phong vương cho con theo nghi lễ quán đảnh, rải nước thánh trên đầu, huấn dạy tân vương phép trị nước, rồi Ngài rời kinh thành, sống theo đời một sa môn. Suốt 84.000 năm, Ngài tu tập tứ vô lượng tâm, bốn phạm chú, từ bi hỷ xả, rồi Ngài được sinh lên phạm thiên giới. Sư cho con hỏi là tu tập tứ vô lượng tâm có thể sanh về cõi phạm thiên đúng không ạ? Vì trước nay con chỉ nghe nói là Muốn về Phạm Thiên phải chứng các tầng thiền định. Con xin sư từ bi giảng giải giúp con ạ. Con thành kính tri ân sư và đảnh lễ sư ạ. Tứ vô lượng tâm chính là thiền định. Thực hành tu tập tứ vô niệm tâm là đang tu tập thiền định đó. Từ vô lượng tâm tức là thực hành các pháp thiền tâm từ, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó. Chứng thành thiền tâm bi, sơ nhị tam thiền, tâm hỷ, sơ nhị tam thiền, đến tâm xả, đến tứ thiền đó. Đó chính là các tầng thiền sắc giới. Những cái pháp môn thiền này rất là phổ biến trong những cái thời mà không có Phật pháp. Và các vị đạo sĩ, các vị sa môn ẩn sĩ, các vị đạo sĩ thời ấy sẽ thực hành bốn cái pháp phạm trú từ bi hỷ xả này và tu tập cho đến lúc chứng đắc các cái tầng thiền phạm trú này, và sau đó các vị ấy sinh về các cõi phạm thiên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Trong Pháp Cú, kinh số 178 kệ như sau. Hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Xin sư từ bi giảng giải cho chúng con về sự thù thắng của thánh quả dự lưu ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Thống lãnh cõi đất chính là những cái vị chuyển luân thánh vương, là những cái vị thống lãnh cõi đất, sinh cõi trời là các vị chư thiên chủ trì vũ trụ, tức là các cái vị vua ở các cõi trời. Thì những cái vị ấy không cao thượng bằng những vị chứng được sơ quả dự lưu, bởi vì những cái vị dù cho được làm đến vua chuyển luân thánh vương, làm chủ bốn châu thiên hạ, có quyền lực lớn, có danh vọng lớn, có tài sản lớn như vậy, hay các vị chư thiên có tuổi thọ hào quang uy quyền lớn như vậy, nhưng mà các vị ấy chưa thoát khỏi bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Có những vị vua rồi khi chết đi thẳng vào địa ngục, thẳng vào địa ngạ quỷ, súc sinh. Có những vị chư thiên khi chết rơi thẳng xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vua cõi trời khi chết rơi thẳng địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh được. Còn một vị dự lưu thì vị ấy chắc chắn không bao giờ còn đọa vào bốn đường ác nữa, chắc chắn vị ấy xa lìa được địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu như vị ấy có phóng dật thì vị ấy cũng sinh lại làm người, hoặc sinh làm chư thiên, hoặc sinh lên phạm thiên, và vị ấy chỉ có đi lên, vị ấy chỉ có đi đến niết bàn. Mỗi ngày vị ấy thanh tịnh lên chứ không ô nhiễm đi, mỗi ngày vị ấy thánh thiện lên chứ không còn bất thiện đi. Còn những cái vị dù làm vua chúa có hay làm thiên thần đi chăng nữa thì các vị ấy cũng chỉ là nhất thời, là tạm thời hưởng phước trong cái khoảng thời gian đấy mà thôi. Sau đó thì vị ấy có thể khởi lên những cái tội lỗi, có thể như những ô nhiễm bất thiện và có thể đọa vào cõi khổ đau bất cứ lúc nào. Đấy là hơn nhau, là hơn nhau ở cái sự giác ngộ, hơn nhau ở cái sự giải thoát nhưng không giải thoát đó. Dạ, con thưa sư, con xin vào câu hỏi của hành giả Duy Đông trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, con mới tập thiền hơi thở vào sáng sớm, nhưng con ngồi một lúc thì buồn ngủ. Vậy liệu trước khi ngồi thiền, con có thể uống một chút cà phê để ngồi thiền được tỉnh táo, có được không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Nếu hợp với những cà phê hay uống trà mà nó có thể giảm bớt cái buồn ngủ thì vẫn dùng được. Dùng cũng được, cũng không sao hết. Nếu như... Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hà Đình Hải. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Một người không trì giới, nhưng người đó vẫn thực hành thiền đúng cách theo sự chỉ dẫn của một vị thầy, thì người đó có chứng được các tầng thiền không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Không trì giới, nếu như vị ấy không thọ trì giới, thì vị ấy không chứng thiền được. Nhân giới sinh định mà nhân định sinh tuệ. Nếu như vị ấy phải, cái việc đầu tiên là vị ấy phải chấp nhận thọ trì và học tập các học giới trước. Bởi vì chỉ có một người bất tín, một cái người không có tin vào nhân quả, không tin nghiệp báo, không tin luân hồi tái sinh, họ mới không chỉ giới. Còn những cái người có tin, có cái đức tin vào những cái nghiệp thiện ác, những cái quả báo của những nghiệp thiện ác thì họ sẽ tự động giữ giới ngay. Vậy thì cái người không chỉ giới đến là người không có đức tin, không có cái niềm tin vào nhân quả rồi, thì người ta cũng không có cái niềm tin vào những cái thiện pháp, những thiện nghiệp, hay người ta không có tin vào những cái công đức lợi ích của những cái việc hành thiện, hay người ta cũng không tin rằng có những cái con đường đi đến cái sự an vui bằng cái pháp hành thiện này. Cho nên là cái người đấy có hành thiền cũng hành thiền với cái tư tưởng sai trái, cái tư tưởng ấy không thể dẫn đến sự chứng ngộ các cái pháp thượng nhân được. Vậy nên là vị ấy phải thọ trì giới, không phải là thọ trì một cái giới cấm nào đấy, mà vị ấy phải thọ trì các cái giới liên quan, như là giới thu thúc, các căn phòng hộ, các căn giới nuôi mạng thanh tịnh, và các cái giới về thiểu dục chi túc phải đầy đủ hết thì mới chứng thiền được. Còn việc chứng thiền là một pháp rất là thâm sâu, khó khăn, chứ không phải là dễ dàng, dễ dãi, không phải là những người ô nhiễm, những người bất thiện mà cũng có thể chứng được. Vậy thì vị ấy cần phải thọ trì giới lâu dài, lấy đó làm nền tảng, rồi sau đó vị ấy mới có thể hành thiền và có thể đắc thiền được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hải Văn. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Tác hại của việc ngủ nghỉ nhiều, việc ham mê ngủ nghỉ sẽ cho quả như thế nào ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Cái sự đắm nhiễm vào ngủ nghỉ, đam mê ngủ nghỉ, thì ngay ở trong hiện tại, cái tâm trí của cái người đấy sẽ mụ mẫm, mê mờ, không linh hoạt, không có thông thái, không có sắc sảo, không có cái sự tập trung cao độ, không có cái sự tiếp thu, hay là làm những cái công việc khác nó cũng kém hiệu quả. Và cái vị ấy cũng không có thể làm một cái việc gì đó nó đạt được những cái sự nợ nạc lớn, tức là nó không có được cái sự thành công lớn trong mọi lĩnh vực, trong mọi công việc. Đấy là cái sự thất bại ở hiện tại nếu một cái người đam mê ngủ nghỉ. Và cái người đam mê ngủ nghỉ ấy rồi thì cái tâm si họ sẽ rất là mạnh. Vì cái tâm si mạnh ấy nó lại làm nhân cho cái tâm tham, rồi nó cũng làm nhân cho tâm sân. Và cái vị ấy sẽ tạo nên những cái tham sân si, những cái nghiệp của vị ấy sẽ đi kèm với tham sân si nhiều, và vị ấy sẽ lười biếng, không tinh tấn trong những thiện nghiệp, không tạo ra những công đức phước này. Vì vậy nên là cái sự ngủ nghỉ quá nhiều, đam mê ngủ nghỉ quá nhiều, có thể nó sẽ làm cái nhân duyên cho vị ấy sẽ ở những cái loài mà ngủ nghỉ ni bì ở trong tương lai, con nợn suốt ngày nằm ngủ, cho nên người ta hay nói là ngủ như nợn, ngủ nhiều như vậy. Vậy nên là đấy là cái quả báo của cái người đam mê ngủ nghỉ, hay là sẽ làm nghêu sò ốc hến, vùi ở trong bùn tha hồ mà ngủ. Đấy cũng là cái quả báo của cái ham ngủ. Vậy cái người nào thức tỉnh ra nghĩ đến cái sự nguy hiểm của cái sự ham ngủ ấy thì nó sẽ thành một cái động lực cho vị ấy thức tỉnh hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngọc Long. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Lòng khiêm tốn, khiêm cung thì cho quả báo như thế nào? Và sự kiêu ngạo, ngạo mạn thì sẽ cho quả báo như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái người mà có cái đức khiêm tốn thì sẽ cho ra một cái quả báo, đó là người đấy sẽ luôn luôn được cái tâm lý tốn ấy, nó sẽ làm cho cái người đấy có được cái nội lực rất là cao, tức là có được cái sự tự tại, ít khi để sơ hở, để lộ ra những cái điểm yếu, để cho phát sinh ra những nỗi lầm, tức là người đấy sẽ sống rất ít khi tạo ra những cái nỗi, tức là không làm phiền cho người khác, không làm phiền mình, không làm phiền người. Cho nên là sống ở đâu cũng sẽ được mọi người khác cảm thấy được bình an, yên ổn. Và cái người sống khiêm tốn ấy thì nó tự động nó sẽ làm cho cái người ấy được nâng cao lên, cái đức hạnh nó được nâng cao lên và để lại cái quả báo ở đời sau. Vì ấy sinh ở đâu, vì ấy cũng sẽ là những cái người trở thành những cái người cao quý, trở thành những cái người cao thượng, như là sống ở giữa một loài người. Thì những cái người ấy sẽ thường là những cái người cao cả, cao thượng hơn, có danh vọng hơn, có cái uy quyền lớn hơn, được cái sự kính nể nhiều hơn của mọi người. Đó là cái đức khiêm tốn của vị ấy, làm cho vị ấy trở nên cao quý, chứ không làm cho thấp kém. Còn những người ngạo mạn trái lại, thiếu hẳn cái sự đức khiêm cung, khiêm tốn ấy, thì cái vị ấy ngay ở trong hiện tại sẽ luôn luôn là làm cho bản thân mình sẽ trở nên, tức là gặp rất là nhiều những cái bất hạnh, những cái sự nguy hiểm. Vì vị ấy cứ cố gắng trèo cao thì đến khi nó hay bị ngã đau. Vì ấy cứ sẽ luôn luôn tạo ra cái sự khó chịu đối với lại mọi người xung quanh. Tức là vị ấy sẽ gặp rất là nhiều những cái nỗi nầm. Nếu cái lòng ngạo mạn của vị ấy sẽ để lại rất là nhiều những cái điều không hay, tức là làm phiền não cho mọi người. Và chính bản thân những người có cái sự kiêu ngạo, những cái sự ngạo mạn ấy cũng sẽ luôn luôn cảm thấy có cái sự bất an. Tức là trong tâm nó không được cái sự an vui, không được cái sự an ổn. Cho nên nó hay sinh ra những cái trầm cảm, nó hay sinh ra những cái sự điên loạn. Tức là với những cái người ngạo mạn vậy, dễ sinh ra những cái sự điên loạn. Cho nên là thời có rất là nhiều người, người ta hay bị điên, bị rối loạn tinh thần, bị điên khùng, điên loạn ấy, là do cái lòng ngạo mạn nó lớn quá. Nên nó làm đến một lúc nào đấy nó mất kiểm soát. Và cái vị ấy sẽ càng ngày càng mất hết những cái trí tuệ đi như vậy. Thì ngay ở trong hiện tại, cái người ngạo mạn ấy không những đã tự là hạ thấp mình xuống, đã mất hết cái phẩm hạnh, đức hạnh và trí tuệ của mình, mà những cái đời sau, những cái người mà có cái sự ngạo mạn ấy, nếu như họ mà có phước ấy, thì họ được sinh về cái cõi Atuna, rất là ngạo nghễ, rất là ngạo mạn. Còn nếu như mà vô phước, mà không có phước, thì họ sẽ sinh làm những cái loài rất là thấp kém, như là cái loài bọ hung hay đi chuỗi đống phân, nhưng mà cũng rất là ngạo nghễ. Thì đấy là cái quả báo nó như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Tuệ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Lúc lâm chung, theo sau tâm tử là tâm tục sinh. Vậy tâm tục sinh này là từ nghiệp tái sinh trong nhục trong kiếp này hay vô lượng kiếp từ trước ạ? Khi một người đi tục sinh bằng nghiệp tái sinh của kiếp trước, thì kiếp này người đó gặp phải những cảnh trần của nghiệp bình sinh của kiếp trước đó hay là của nhiều kiếp về trước ạ? Con xin tri ân sư ạ. Có một số người đời này người ta không có tạo những cái nghiệp gì nó mạnh mẽ được. Thiện nó không có gì mạnh, ác nó không có gì mạnh. Thì họ khi tục sinh, họ sẽ tái sinh bằng một cái nghiệp thiện hoặc một cái nghiệp ác ở một cái kiếp quá khứ gần, cũng có thể là quá khứ xa. Thì cái cảnh đấy nó hiện lên hoàn toàn là cái cảnh ở cái kiếp quá khứ đấy. Nhưng mà cái nhất là có những đứa trẻ nó mới sinh ra, nó chưa tạo ra cái thiện nghiệp hay ác nghiệp gì chẳng hạn, thì nó cũng có thể sẽ chết bằng cái nghiệp ở quá khứ. Hay là những cái đứa trẻ nó còn ở trong bào thai, nó chưa có tạo được cái nghiệp gì cả, thì khi chết thì đương nhiên nó sẽ chết với những cái nghiệp ở quá khứ. Hay chúng sinh mà sinh vào địa ngục hay ngã quỷ hay súc sinh hay là các vị chư thiên như vậy. Những ở những cái cõi sống ấy, người ta khó tạo nghiệp, thì khi chết người ta cũng hay sinh hay chết với những cái nghiệp mà ở trong những cái kiếp quá khứ. Thì khi ở cái thời điểm cận tử ấy, thì cái hình ảnh mà những cái nghiệp mà mình đã tạo từ kiếp trước nó cũng sẽ hiện lên. Mình đã làm cái gì tự nhiên nó tự động nó hiện lên đó, và mình sẽ đi theo cái nghiệp đấy, sinh về cõi lành hay cõi khổ đau, cũng có thể là do cái nghiệp ở rất nhiều kiếp quá khứ trước nó trổ trong cái thời điểm cận tử ấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Văn Hà. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Khi con xem một cảnh chia ly hay tái hợp của một ai đó mà con không quen biết và con không có tham ái hay chấp thủ nào đối với họ, nhưng con vẫn cảm thấy buồn và có khi rơi cả nước mắt, lúc đó con thường quan sát tâm con có gì mà tại sao lại có tình trạng này xảy ra, nhưng con không thấy tâm tham ái nào khởi lên, cũng không suy nghĩ đến người thân của mình để có khởi lên tâm tham ái. Vậy xin sư giải đáp giúp con. Trong trường hợp này, không có tham ái hay chấp thủ với đối tượng đó, vậy vì sao lại có khổ, sầu, bi, ưu, lão khởi lên ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Cái này nó sinh lên từ cái tưởng của mình đó. Tức là mình vẫn còn tham ái, mình vẫn còn sân hận, nó mới khởi lên. Như là những người mà mình xem phim ấy, biết thừa rằng là người ta dùng diễn viên người ta đóng như vậy, người ta diễn như vậy, người ta vẽ cái trò bậy bạ như vậy, nhưng mà mình xem mình vẫn hồi hộp theo từng cái diễn biến của nó. Những cái cảnh tham ái mình vẫn khởi lên tham ái, xem đến những cái cảnh sân hận mình vẫn khởi lên sân hận, xem những cái cảnh sầu bi vẫn khởi lên sầu bi, hỉ lạc ái ố vẫn khởi lên. Dù mình biết nó không thật nhưng mà nó vẫn khởi lên là bởi vì nó giống với mình ở trong đó. Tư tưởng, những cái tư tưởng của những cái nhân vật đấy nó giống với tư tưởng của mình. Mình còn tham ái thì cái cảnh đấy, tức là cảnh nó sinh tâm, cái cảnh đấy nó khiến cho mình sinh ra cái tham ái, cảnh ấy nó khiến cho mình sinh ra sân hận. Thì là do cái cảnh, cái tâm của mình nó bắt vào cái cảnh đấy, dù đó là cảnh thật hay cảnh giả, thì nó vẫn khởi lên những cái tâm. Những cái tâm ấy nó quá nhạy bén, nó đã quá là thuần thục với mình ở trong cuộc sống hàng ngày rồi. Dù những cái việc đấy nó chẳng liên quan gì đến mình, nhưng cái tâm của mình nó vẫn bắt được vào cái cảnh đấy, nên nó vẫn sinh lên những cái sầu bi ưu não như vậy. Cho nên là cứ đối cảnh sinh tình, các căn nó tiếp xúc với các cảnh, dù đó là cảnh thật hay cảnh giả, thì nó vẫn sinh lên những cái tình cảm hỉ nộ ái ố đấy như thường. Nguyên nhân chính là vì mình còn những cái hỉ nộ ái ố đấy nên nó sinh lên. Nếu mình mà hết đi rồi thì nó sẽ không sinh lên nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, nghiệp duyên có nghĩa là gì ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Nghiệp duyên, cái này phải hiểu theo cái nghĩa gì. Cái nghiệp ấy thì nó rõ ràng rồi, là những cái việc, là những cái tâm sở tư của mình nó tạo ra những cái thiện nghiệp hay ác nghiệp, hay là ở thân, ở khẩu, ở ý, nên tạo ra những cái nghiệp đen, nghiệp trắng. Nghiệp không đen, nghiệp trắng thì nó rõ ràng ở đấy rồi. Còn cái duyên, ý mình muốn nói là duyên, cái duyên này thì nó khó nói lắm. Mình muốn nói những cái duyên gì đây, tức là cái nghiệp gì cũng vậy, khi nó cho quả, nó phải có duyên, nó mới cho quả. Nghiệp nhân, và khi nó có đủ duyên thì nó mới cho ra nghiệp quả. Vậy nên là mình gọi là cái nghiệp nó phải có đủ nhân duyên thì nó mới cho ra quả, là như vậy. Là có những khi mà mình làm những cái thiện nghiệp, như được làm những cái thiện nghiệp như là bố thí hay là giữ giới, khi mà có đủ duyên rồi mình sẽ được hưởng những cái phước như là được giàu sang mạnh khỏe. Còn hay mình làm những cái nghiệp bất thiện, khi mình gặp những cái duyên đó những cái khi mình có đủ duyên thì nó sẽ cho ra cái quả khổ đau ở tương lai. Thì hiểu về cái nghiệp duyên đấy. Còn cái nghiệp duyên mà con người ta hay dùng cái từ phổ thông ở thế tục, ở thế gian ấy, khi mà cứ có cái tình duyên với ai, người ta cũng nói rằng đây là do nghiệp. Người này có duyên với duyên vợ chồng, vợ chồng mà xung khắc với nhau, người ta sẽ nói đấy là nghiệp duyên. Cái duyên này là cái duyên của những cái ác nghiệp, gặp nhau mà để hành hạ nhau, gặp nhau để làm khổ nhau, và người ta sẽ nói là đấy là nghiệp duyên. Hay là những cái đời sống gì đó nó có cái sự trắc trở gì đó, người ta sẽ cũng nói rằng đấy là nghiệp duyên. Duyên về vợ chồng, duyên về cha con, duyên về bạn bè, hay là cái gì nó cũng là cái duyên. Thì nó là cái nhân duyên và nó là cái nghiệp, cho nên là gặp nhau có thể là cái nhân duyên tốt, cái nghiệp tốt thì đem lại cái sự nợ nạc cho nhau. Khi nhân duyên xấu, cái nghiệp xấu thì nó đem lại cái sự khổ đau tai hại lẫn cho nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Thủy. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi về việc quan sát các thức ạ. Nếu nhãn thức là cái biết của mắt, nhĩ thức là cái biết của tai, thân thức là cái biết của thân, ý thức là cái biết của tâm, thì đối tượng hay biết của tâm ở đây có phải chỉ là suy nghĩ không ạ? Nếu tâm biết nó đang quan sát một cái tâm khác, thì có thể ghi nhận đó là ý thức không ạ? Nếu trong trường hợp tâm phóng dật không hay biết suy nghĩ, tức là tâm không biết đối tượng của nó, thì làm sao có thể ghi nhận được thức trong trường hợp này ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Cái biết của các cái thức nhãn nhĩ tị thiệt, thân thức, ý thức ấy, thì cái này phải phân biệt, phải tuệ tri để mình biết được, để biết được rằng là mỗi một cái tâm ấy nó có những cái nhiệm vụ, những cái chức năng, có cái sự thể hiện, có những cái nguyên nhân để nó phát khởi, phát sinh lên những cái tâm ấy khác nhau, để mình phá vỡ được cái ảo tưởng cho rằng có cái ta ở trong những cái biết đấy. Mình biết rằng nó chỉ là vận hành của các cái trạng thái tâm mà thôi. Thì cái con mắt nó biết cái cảnh trần ấy, thì nó chỉ có cái tâm là nó thấy cái cảnh đấy thôi. Còn cái ý thức mà nó phân biệt đây là cảnh tốt hay cảnh xấu, thì đấy nó thuộc về ý thức. Con mắt nó chỉ biết nhìn cảnh, nhưng nó không biết phân biệt, nó không biết là cái này là tốt xấu, lợi ích, có tên tuổi, có gì. Nó chỉ biết là nó có màu gì mà thôi. Tai vậy, nó nghe âm thanh, nó chỉ biết là có cái âm thanh nó đập vào chúng ta. Còn cái âm thanh đấy nó có ý nghĩa gì, thì là cái nhiệm vụ của cái ý thức. Vậy mũi ngửi hương, vậy thì nó chỉ biết ngửi thôi. Mùi thơm, mùi thối thì nó chỉ ngửi. Còn phân biệt được cái mùi này là mùi gì thì nó là ý thức. Vậy lưỡi thân xúc chạm vậy. Thì những cái thức, nhãn thức thì nó luôn đi kèm với ý thức, nó kết hợp ngay cùng với nó. Nhĩ thức cũng vậy, nó có ý thức, nó kết hợp ngay. Cái gì nó đập vào mắt, nó cũng đập vào ý thức. Nó đập vào nhĩ thức, nó cũng đập vào ý thức. Nó đập vào tị thức, thiệt thức, thân thức, nó cũng đập ngay vào ý thức. Vậy cho nên là mặc dù cái chức năng nhiệm vụ nó khác nhau như vậy, của mỗi cái nó có cái nhiệm vụ khác nhau, nhưng mà nó luôn luôn, cái ý thức thì nó luôn luôn đi cùng để nó xử lý, để nó phân biệt, để nó nhận định, để nó phán xét, để nó quyết đoán một cái việc gì nên làm hay không nên làm. Đấy là cái sự khác nhau. Hay là trong ý thức nó, cái ý thức sau nó biết cái ý thức trước, một cái tâm bất thiện phóng dật hay là tham lam sân hận khởi lên, thì cái ý thức sau nó quan sát ra được, đây là tham, đây là sân, đây là phóng dật. Đấy là cái ý thức này nó biết cái ý thức kia, nó cũng luôn luôn như vậy. Nó mỗi một cái nó sinh lên rồi nó diệt đi, nó lại sinh lên cái khác rồi nó lại diệt đi, như vậy nó liên tục như vậy. Thì cái sự quan sát cái mà nó nhận diện đấy, thì cái ý thức đấy cũng có khi nó là cái ý thức nó đi kèm với trí tuệ, thì nó sẽ phân biệt, nhận định, đánh giá ra được đúng sự thật. Còn có những lúc cái ý thức này nó đi kèm với vô minh, nó đi kèm với si mê, tà kiến, tham ái, thì nó không phân biệt ra được các sự thật. Nó lại thấy giả làm chân, lấy chân làm giả. Thì cái đấy là cái ý thức của mình không phải lúc nào nó cũng sáng suốt, không phải lúc nào nó cũng nhận diện ra được đúng sự thật, mà có lúc nó nhận diện sai sự thật, nó hiểu biết sai, sinh ra những tư tưởng sai. Lúc nó nhận diện đúng, nó sinh ra những hiểu biết đúng, những tư tưởng đúng, thì đó là trí tuệ. Còn những cái lúc mà nó sinh ra những hiểu biết sai thì đấy là si mê, đấy là tà kiến, đấy là vô minh. Thì đấy là cái thức nó vận hành như thế. Thì khi nào mình hiểu được ra nó rồi thì mình mới có cái sự hiểu đúng về cái tâm lý của con người, mình mới hiểu đúng được cái thân tâm của con người nó là như vậy. Thì đấy nó cũng là một cái pháp để đi đến cái sự giác ngộ các sự thật. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Định trên Zoom ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Không có lễ cúng tế, không có lễ hy sinh, trong kinh Đức Phật dạy thì phải hiểu như thế nào cho đúng ạ? Lễ này khác với các lễ khác trong dân gian như thế nào ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Thì tế lễ, thực ra tế lễ thì cũng có những cái pháp tế lễ, nó cũng có cái quả báo. Những cái lễ ấy, như là khi mà mình cúng cúng những cái vị thần linh thánh nhân hay là cúng Phật, thì có những cái tế lễ ấy nó cũng cũng có phước chứ không phải là không có phước, chẳng qua là cái phước nó rất là nhỏ bé thôi. Nếu như trong cái tế lễ ấy nó cũng có những cái pháp bố thí ở trong đấy, mà cúng thí mà. Khi dâng lên cúng dường đến những bậc cao thượng hơn mình thì mình vẫn có cái phước lớn. Cúng dường ngay cả những cái tế lễ đấy, có thể là cái sự dâng tặng đến những cái bậc thấp kém thì nó cũng vẫn có những cái phước, mặc dù nó không lớn. Thì cái sự cúng tế nó cũng vẫn là một cái pháp, nó còn tùy theo. Nếu như cái tế lễ ấy là cái tế lễ tạo ra những cái ác nghiệp, tạo ra những cái tội lỗi, thì nó sẽ để lại cái quả báo của những cái ác nghiệp, của những cái tội lỗi đấy. Ví dụ như có những cái tế lễ người ta sát sinh, người ta giết hại rất nhiều sinh mạng, thì nó sẽ để lại cái quả báo khổ đau, cái quả báo cho những cái người làm tế lễ đấy. Còn có những cái tế lễ thì mà người ta phát triển lên được cái tâm thiện, những cái tâm cung kính, và người ta tạo ra được những cái phước này, thì cái tế lễ đấy nó có cái quả báo như vậy đó. Nhưng cái thời trước, kể cả thời bây giờ hay thời ngàn xưa như thế, chỉ những người biết hiểu sâu nhân quả, biết tu tập ở thân khẩu ý rồi mới không còn chú trọng về tế lễ. Chứ còn đại đa số những người trong nhân gian, những người còn mơ hồ về nhân quả và những cái người chưa có chuyên tâm tu tập, họ vẫn rất là nặng về cái sự tế lễ, bởi vì họ tin rằng có những cái đấng thần linh thiêng liêng mà họ tế lễ để ban cho họ những công đức phước này. Đấy là những người người ta tin vào những cái đấng thiên thần mà họ tôn thờ, nên họ tế lễ để họ được các cái vị thần linh ấy ban phước cho. Thì những cái người có cái quan điểm tư tưởng và những việc làm này chiếm đại đa số ở trên đường. Là từ ngàn xưa đến nay vẫn có những người người ta làm những cái hành động tế lễ như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Bản Nguyên. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con đọc Vi Diệu Pháp nói là khi tiếp xúc với sắc, khi mắt tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với âm thanh, sẽ có thọ khổ lạc xả thuộc thân khởi và hỷ ưu xả thuộc tâm khởi lên. Đó là tâm quả. Vậy các vị đã chứng ngộ A-la-hán như Đức Phật có còn thọ khổ lạc xả thuộc thân và hỷ ưu xả thuộc tâm không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Đối với một người bình thường ấy, khi mình tiếp xúc với những cái cảnh trần ấy, thì khi mà nó sẽ khởi lên những cái thọ ấy, có cái thọ quả, nó không có những cái thọ nhân, nó có thọ nó thuộc về quả, như khi mắt mình thấy cảnh sắc thì nó luôn có những cái thọ giả thôi, nhưng mà sau đó nó có cái sự tiếp nhận suy xét, rồi cái thọ đấy nó cũng là quả, đôi khi nó là thọ giả, thọ hỷ, đôi khi nó là cái thọ khổ, thọ nạc, thuộc về thân, có năm cái loại cảm thọ khác nhau khi mình tiếp xúc với các cảnh trần như vậy. Còn đối với Đức Phật và các bậc thánh thì khi đã đoạn trừ cái tâm sân đi rồi thì nó không khởi nên cái thọ ưu nữa, tức là hoàn toàn không còn cái thọ ưu. Thọ ưu là chỉ có những người còn tham sân hận mới khởi nên thọ ưu, còn đối với người đã đoạn trừ hết thọ sân từ rồi thì không còn thọ ưu nữa. Nhưng bậc tam quả tứ quả đi là không còn thọ ưu, chỉ còn cái thọ hỷ, thì thọ lạc, thọ giả, thọ khổ trên thân thì vẫn còn. Đức Phật khi mà ốm bị đau bệnh, ngài vẫn có cái sự đau đớn ở trên thân, thì cái thọ khổ vẫn còn. Các bậc A-la-hán khi bị những cái nỗi khổ đau ở trên thân thì vẫn còn thấy nỗi khổ ở thân, nhưng không còn cái sự sầu ưu ở nơi tâm, diệt trừ được cái thọ ưu ở nơi tâm. Còn thọ hỷ cũng đôi khi có khởi nên nhưng nó rất ít, còn đại đa số là các bậc thánh nhân là đa số là thọ giả. Thọ hỷ có khởi nên thì cũng khởi nên rất là vi tế, khởi nên rất là ít, với cái cảnh dục giới này thì cái thọ hỷ khởi nên ít. Nhưng mà nếu như các vị ấy trú trong các tầng thiền như sơ thiền thì vẫn có hỷ. Hỷ đây nó thuộc về hỷ ở trong nội tâm định tinh, thì vẫn có những cái thọ này, những thọ hỷ, thọ lạc. Khi chúng vào các cái tầng thiền tam thiền thì vẫn có thọ lạc, tứ thiền thì có thọ giả. Còn đối với này, khi tiếp xúc với các cảnh trần thì các bậc nậu tận đa số là có cái tâm thản nhiên, có cái tâm xả với các cái cảnh trần đó, và có cái sự thản nhiên không vui không buồn gì cả đối với cảnh trần. Mặc dù là cũng có lúc khởi nên thọ hỷ thì có, còn chỉ có một cái thọ mà không khởi nên hoàn toàn, đó là thọ ưu, không bao giờ khởi nên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Minh. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Nếu như con đi cúng dường một vị phàm tăng, mà lúc cúng con tác ý rằng vị này đại diện cho các vị thánh thánh tăng nhận giúp tôi xin dâng các món lễ vật này lên chư thánh tăng. Vậy phước báo của con là cúng dường phàm tăng hay thánh tăng thưa sư? Con thành kính chiên sư ạ. Cái phước của mình đấy thì cái ý của mình hướng đến các bậc thánh tăng, nhưng mà thực ra nó cũng không thành tựu hoàn toàn, đó là thánh tăng. Mặc dù cái ý của mình có hướng đến nhưng mà vẫn là đang cúng dường một vị phàm tăng, và nó vẫn cho ra cái quả báo đó là đang cúng dường một vị phàm tăng, chứ không thể cho ra cái quả báo là một vị thánh tăng được. Nhưng nếu như cái tâm của mình có hướng đến là cúng dường đến các bậc thánh tăng thì cái nó vẫn tạo ra một cái phước lớn hơn, rằng mình nghĩ rằng đây là một vị phàm tăng, và mình nghĩ rằng đây là mình đang cúng dường một vị phàm tăng. Nó cái phước nó có một chút, nó vẫn có một chút thù thắng, nó vẫn có cái sự cao thượng hơn, nhưng mà nó vẫn không hoàn toàn thành tựu là cúng dường một vị thánh tăng, như là mình cúng dường đến một vị thánh tăng thọ nhận được. Nó vẫn khác biệt chứ không thể là như nhau được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Bình. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Khi vị trụ trì hoặc thầy tế độ nổi tâm sân để la mắng đệ tử của mình, làm cho đệ tử sợ hãi mà nghe theo, hoặc ở ngoài đời có trường hợp các thầy cô hoặc cha mẹ hay nổi sân đánh đập hay la mắng với học trò hoặc con cái mình với lý do là có làm vậy thì đệ tử hoặc trò con cái mới lên người được, hoặc tôi thương nó nên tôi mới la nó, muốn tốt cho nó thôi, thương cho roi cho vọt, nghe giống như là vì tâm từ mà nổi tâm sân vậy, mà tâm sân với tâm từ đối nghịch nhau thì sao lại như vậy được ạ? Trong những trường hợp đó, tâm sân có được gọi là tâm thiện hay không ạ? Vì nó có thể giúp giáo dục con người. Đôi khi con cũng có tâm sân như vậy và con không biết mình có lên nổi sân để giúp người khác không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, trong bất cứ một cái trường hợp nào, trong bất cứ một cái đạo lý nào mà mình đã để cho mình khởi lên tâm sân thì tâm sân đấy vẫn là ác nghiệp. Khi mà mình khởi lên cái tâm sân đấy rồi mình mắng chửi người khác thì đó là ác ngữ, đó là vẫn là ác ngôn, đó vẫn là ác khẩu. Nếu mình khởi lên tâm sân mình đánh người đó dù là thân thiết đến mấy thì đó cũng là một cái ác nghiệp, một cái hành động tội lỗi, không biện minh cho cái việc là mình muốn tốt cho người khác. Nhưng còn cái việc mắng một người khác với tâm từ vẫn là cái tâm từ muốn lợi ích cho người đó, mà vẫn có thể mắng, vẫn có thể đánh mà không khởi lên tâm sân, đánh mà không khởi lên tâm sân, mắng mà không khởi lên tâm sân, thì vẫn có khởi lên, vẫn có trường hợp như vậy. Như là một cái đứa trẻ khi mà nó nuốt một cái cục sắt bị vướng vào trong cổ họng và cái người lớn ấy phải bóp cổ nó, móc cái miếng xương hay là cái miếng mà nó hóc ở trong cổ ra dù nó có khóc than, thì cái hành động đấy là hoàn toàn là với tâm từ. Như vậy vì thấy cái học trò hay thấy con cái của mình hư học thì những cái người có lớn ấy thì có thể đánh, có thể mắng, nhưng mà mắng là đánh cái hư hỏng đấy của nó, mà đánh mắng đấy mà phải là với tâm từ, không phải với tâm sân, thì cái hành động đấy là có phước, cái hành động đấy là lợi lạc, là lợi ích, chứ không phải là khởi lên tâm sân. Không nhất thiết phải khởi lên tâm sân để giáo dục, để răn đe người khác, mà vẫn cái người có tâm từ vẫn có thể giáo dục răn đe người khác được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Chiếu Phụng. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, nếu như một vị tăng hoặc ly luôn tin rằng mình có Phật tánh và họ cho rằng những lúc họ không phiền não là thân là Phật tánh đang hiện hữu, thậm chí lúc đó họ nói là họ là Phật luôn, bạch sư, những người như vậy có phạm giới không ạ? Và nếu có thì họ phải chịu quả báo ra sao ạ? Ra sao ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Những người nói như vậy là vì ngu si, vì bất thiện, vì vô minh, vì tà kiến, vì ngạo mạn, vì hoang tưởng, không hề có đúng pháp, không đúng trí tuệ một chút nào hết. Cái tánh của Phật nó không như là cái tánh của một cái người bình thường được. Nên là giờ một cái con chó nó không vui không buồn rồi nó tuyên bố nó Phật tánh hay sao đấy, thì vì người ta không hiểu được cái trí tuệ giác ngộ của một vị Phật như thế nào. Vị ấy, vì một vị Phật là đã đoạn trừ các kiết sử hoàn toàn, như cây ta la chặt đứt đầu không bao giờ khởi sinh trở lại, những cái tham sân si ấy nó không bao giờ còn sự tái khởi sinh lên, dù đó là một vị A-la-hán thường thôi, chưa nói đến cái trí giác của một vị Phật. Một vị Phật có cái trí giác ngộ thấu suốt quá khứ, thấu suốt hiện tại, thấu suốt tương lai. Vị ấy có tam minh, một cái vị tăng ni ấy tuyên bố như vậy, vị ấy có thấy được những cái đời kiếp quá khứ, cả những nét đại cương và chi tiết từ nhiều thành kiếp hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp hay không. Ngay một bậc A-la-hán còn chưa thể thấy được mà hết các cái chân lý, các sự thật tuyệt đối như một vị Phật được, huống chi là một cái vị phàm phu tục tử mà dám xưng là Phật tính. Vị ấy có thiên nhãn, có thể thấy được tam thiên đại thiên thế giới hay không, thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh ở 3.000 đại thiên thế giới được như không. Vị ấy đã có được cái sự nậu tận trí hay chưa, vị ấy có được lục thông tứ tuệ phân tích hay chưa, vị ấy có thấy được toàn giác trí hay chưa. Nếu như vị ấy không chưa có những cái đức tính của một vị Phật như vậy mà tuyên bố rằng là Phật như vậy, mà cái sự tuyên bố ấy mà đi với sự ngạo mạn, cái sự tuyên bố ấy mà đi với cái sự hống hách, thì chắc chắn sẽ đọa vào A Tỳ địa ngục. Nếu như vị đấy không sám hối thì đọa vào địa ngục rất lâu dài. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Trúc. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Vị thánh sơ quả đã đoạn trừ thân kiến. Chữ kiến ở đây có phải là những kiến thức thuộc về sắc thân không ạ? Kính mong sư giải nghĩa cụ thể hơn về thân kiến giúp cho chúng con biết ạ. Con xin tri ân sư ạ. Kiến ở đây là cái thấy. Mà cái kiến ở đây thì nó có cái thấy đúng và thấy sai. Thì cái một cái vị là sơ quả đoạn trừ được thân kiến, tức là đoạn trừ đi được cái thấy sai về cái thân năm muộn này và thành tựu ra được cái thấy đúng về cái thân năm muộn này. Khi mà trước kia thì vị ấy thấy cái thân năm muộn này, sắc này là ta, của ta, tự ngã của ta, thọ tưởng hành thức này là ta, tự ngã của ta, đấy là tà kiến. Và khi một vị chứng sơ quả, vị ấy đoạn trừ được cái tà kiến đấy, vị ấy thành tựu được cái chánh kiến, vị ấy cho rằng sắc này là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, thọ tưởng hành thức cũng như thế. Thì đấy được, vì vậy cho nên mới gọi là thân kiến. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Hiệp. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con có nghe một vị sư bên Nam Tông giảng 6 đề mục tùy liệm có thể đưa đến thánh đạo, thánh quả mà không cần qua tu tập tứ liệm xứ. Xin sư cho con hỏi, Đức Phật có giảng điều này trong kinh không ạ? Và mình phải tu tập cả 6 đề mục hay chỉ cần tu tập một trong 6 đề mục là được ạ? Con xin tri ân sư ạ. Vị ấy nói như vậy thì nó vẫn còn cái sự kém hiểu biết về cái đạo lộ, về cái con đường, về cái pháp môn, về cái giáo pháp tu tập của Đức Phật. Như là 6 cái đề mục mà phát khởi cái đức tin, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Thì 6 cái pháp này nó sẽ tăng trưởng cái niềm tin, đó là những cái đề mục tùy niệm. Nếu như là một người chỉ tùy niệm Phật, khi mà thành tựu được cái pháp tùy niệm Phật rồi, vì ấy phát triển cái trí tuệ, tức là quán các cái sự thật. Đây là khổ, đây là nhân sinh là khổ, đây là sự diệt khổ, con đường đưa đến diệt khổ. Tức là vị ấy phải hành thiền Vipassana, lấy cái đề mục tùy niệm ấy làm nền tảng. Đấy là nhờ vậy, rồi vị ấy mới có thể giác ngộ các đạo quả được. Tức là vị ấy không dừng lại ở cái tùy niệm ấy, mà vị ấy vẫn phải hướng lên hành thiền Vipassana. Chỉ có thiền Vipassana giác ngộ ra được các sự thật thì mới chứng đắc được đạo quả. Chứ còn những pháp tùy niệm chỉ là những cái pháp phòng hộ để cho tâm của mình nó khỏi phóng dật năng xăng, nó khỏi khởi lên những bất thiện pháp, để mình an trú cái tâm ở trong những thiện pháp. Chứ cái pháp tùy niệm ấy không thể đưa đến cái sự chứng đạo quả. Còn nếu như mình tùy niệm về sắc thân năm uẩn này, tùy niệm về thân, tùy niệm thọ, tùy niệm tâm, tùy niệm pháp, tùy niệm về cái tính sinh diệt, tùy niệm về vô thường vô ngã, đấy, tùy niệm cái đấy thì có thể giác ngộ được. Chứ còn nếu mà sáu cái pháp tùy niệm mà để phát khởi đức tin thì không thể mà chứng ngộ cái đạo quả được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Hân trên YouTube. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Nếu mình vào chùa tu tập vài tháng, rồi tiền mình đem theo có thể dùng để cúng dường tứ vật dụng được không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Trước khi xuất gia mình có thể cúng giả, tức là mình phải xả. Nếu như không cúng dường thì cũng phải xả hết cái thứ vật dụng ấy. Khi đã xuất gia rồi mình không được giữ cái thứ vật dụng ấy nữa. Vậy thì mình có thể cúng dường cái vật dụng ấy trước khi xuất gia thì được, không có vi phạm điều gì cả. Cái pháp về cái vật dụng bằng tiền ấy nó chỉ vi phạm khi mình đã xuất gia rồi mà mình còn giữ tiền. Mình có cúng dường thì như mình, lúc ấy mình đã phải là tỳ kheo rồi mà mình còn dùng tiền để cúng dường thì các vị tỳ kheo nào mà nhận vào cái tiền đấy thì việc vị ấy cũng phạm giới như mình. Vậy nên là một vị tỳ kheo đụng mà tiền, giữ tiền trong mình thì không nên cúng dường thôi. Còn cư sĩ cúng dường thì không có phạm gì, không ảnh hưởng gì, không liên quan gì hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Liên. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Nếu có một chư tăng mượn lý do hướng dẫn hành thiền, trao đổi vật pháp để trò chuyện với cư sĩ nữ mà mình thích mỗi ngày, sau đó lại nói chuyện phiếm như một người đàn ông tán tỉnh phụ nữ, thì vị đó phạm giới gì ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Vị nhỏ mà tròn chuyện nói chuyện tình như vậy là phạm vào giới tăng tàn này. Là những cái chuyện hoa tình thì trong pháp của Đức Phật thì là một người nam không được nói chuyện với một người nữ mà phải có người thứ ba. Nếu mà chỉ có hai người nói chuyện với nhau thì nó sẽ rất dễ sinh ra những cái, nó sẽ rất dễ vướng vào những cái cạm bẫy của ái tình. Nó có thể là do cái người nữ khêu gợi, cũng có thể là do người nam ấy còn cái tính tham ái chủ động. Tức là sẽ chỉ cần một trong hai người có cái còn khởi lên cái tham ái chủ động một cái là với một cái người cư sĩ thì không sao, nhưng với một cái vị xuất gia đấy rất dễ phạm vào những cái giới. Vì vậy cho nên là những cái điều này rất là nguy hiểm, nên là dùng cái mạng xã hội bây giờ sẽ dễ làm hư hỏng những vị tu tập. Vậy cho nên là càng ít sử dụng thì càng tốt. Và với một cái người nữ khi mà nói chuyện với những vị tỳ kheo thì các vị ấy muốn bảo vệ phòng hộ được cho vị ấy thì các vị ấy không nên nói chuyện giống như nói chuyện với người đời. Nên là không nên nói những cái chuyện tán tỉnh, không nên nói những cái chuyện liên quan đến tham ái. Hay là cái vị ấy chỉ nói những cái chuyện liên quan đến Phật Pháp thì nó đỡ sinh ra. Còn nếu như một cái vị tỳ kheo mà nói chuyện mà còn có cái sự tán tỉnh một cái người nữ như vậy thì là vị ấy sẽ dần dần nó sẽ trở thành một cái người hư hỏng. Và cái vị đấy sẽ dần dần sẽ mất hết những cái đức hạnh của cái người xuất gia. Và cái vị đấy nếu có sống ở trong cái đời sống tại xuất gia thì cũng không còn là một cái người chân chánh, không thanh tịnh. Vì vậy cho nên là người xuất gia tốt nhất là không nên dùng điện thoại là tốt nhất. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả VM trên YouTube. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Có một số người nói họ thấy ma, họ đang nói dối hay cái tưởng của họ mạnh, hoặc con mắt của họ có tần số khác người thường, nên có khả năng nhìn thấy những hồn ma không có thân người. Con xin tri ân sư ạ. Cái người mà thấy thì nó có do cái có những người người ta có khả năng thấy được, có một số người người ta có khả năng thấy được cả chữ thiên, thấy được cả các ma quỷ. Mà cũng có một cái trường hợp là các cái vị phi nhân ấy, họ chủ động họ hiện hình thô lên để cho một cái người nào thấy. Ví dụ như là có những người người ta chủ động người ta hiện hình ra, người ta lát những người khác ấy. Cho nên là rất là, cái người mà thấy ma rất là nhiều người trên đời. Có khi mình đang đi đêm đêm mình nhìn thấy một cái bóng đằng trước, thì là bóng đen hay bóng trắng nù nù ở trước mặt đấy, có thể người ta hiện hình, người ta trêu ghẹo cái người đời là chuyện bình thường, mà những người người ta hiện hình đấy người ta là những phi nhân, có thể là người ta chỉ là trêu ghẹo, cũng có thể người ta có ác ý, người ta muốn hù dọa cho những người đấy sợ hãi, đừng có bám mảng đến cái chỗ mà họ đang sống, đừng có làm phiền họ. Thì đó là một là cái, nếu như cái phi nhân ấy họ chủ động họ hiện hình ra thì ai cũng có thể thấy được. Mình không tin mình cứ đi ra nghĩa địa cứ 12 giờ đêm hay là đêm đêm mình cứ đi ra nghĩa địa mình xem, thế nào cũng có ngày sẽ nhìn thấy. Nếu ai chưa thấy ma thì cứ chịu khó ra sẽ có ngày thấy, thì đêm sẽ có ngày gặp ma là vậy đấy. Còn có những người thì người ta tự động người ta thấy được, hoặc là có những người, có những cái phi nhân người ta tác động vào cái người đấy, người ta làm cho người đấy thấy được phi nhân khác. Nhiều cái cách và trên đời này vô số người thấy được những cái điều đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Đăng Thương. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Mùng 3 Tết, con có đăng ký xuất gia gieo duyên ở thiền viện Phước Sơn. Con muốn cúng dường vật thực bằng bánh mì cho tất cả các bạn xuất gia. Thì khi làm việc đó, mình tác ý như thế nào cho đúng ạ? Và mình nên làm những việc gì trong 7 ngày xuất gia đem lại nhiều lợi lạc cho nhiều người thân sống trong hiện tại và các người thân quá cố ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Như mình xuất gia gieo duyên ấy, thì cái pháp lợi lạc, lợi ích nhất, cái phận sự lớn nhất của người xuất gia nó là thực hành giới, thực hành định và thực hành tuệ. Thì cái lúc mà mình làm người cư sĩ tại gia ấy, thì làm phước như là việc bố thí cúng giảng thì nên làm trong cái lúc mà mình còn đang ở tại gia. Còn cái khi mà mình đã đi xuất gia rồi thì mình hướng đến những cái pháp nó cao thượng hơn là cái việc bố thí đó. Thì đó chính là cái pháp đấy, mình hãy thọ trì giới của người xuất gia cho thanh tịnh, rồi sau đó hành thiền chỉ và thực hành thiền quán, thì cái phước của cái sự thực hành pháp đấy nó còn lớn hơn là những cái phước cúng dường kia. Nên là vậy thì mình hãy cúng dường khi mình còn là cư sĩ đi. Còn khi đã xuất gia rồi thì mình hãy để tâm mà học pháp và hành pháp thì tốt hơn, nội lạc hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Định trên Zoom. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Khi con đang thiền niệm hơi thở, nhưng đôi lúc buồn ngủ thì con hay tác ý đến niệm sự chết. Dạ, thưa sư, khi thực hành vậy có được không ạ? Có ảnh hưởng gián đoạn đến đề mục thực hành chính không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Cũng có thể được. Nếu như mà nó hôn trầm quá, tức là niệm sự chết nó làm cho, thứ nhất làm cho tâm kinh cảm lên và nó làm cho cái sự tinh tấn mình nó tăng lên, và nó cũng kích thích, nó làm cho bớt buồn ngủ đi. Thì cái này được, cái này một trong những cái pháp mà tăng trưởng cái sự tinh tấn. Hôn trầm đôi khi là do sự rể ruôi, do sự kém tinh tấn. Nếu như mình hôn trầm mà cái nguyên nhân sinh ra từ rể ruôi thì niệm sự chết sẽ là đúng pháp, sẽ hợp lý để làm cho tâm nó tỉnh táo lên. Nhưng mà có lẽ là mình đừng lạm dụng, đừng làm nhiều quá. Thỉnh thoảng niệm, có thể niệm trước khi ngồi thiền được thì trong cái thời thiền này nó sẽ đỡ hôn trầm hơn. Hoặc là trong cái lúc mình hôn trầm đấy mình chuyển sang niệm một chút cũng được. Rồi khi nó tỉnh táo lên thì lại quay về với cái pháp thiền mà mình đang thực hành. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sari. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, chơi cổ phiếu chứng khoán có phải là cờ bạc không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Cổ phiếu chứng khoán, cái này sư không hề biết một tí nào, sư không biết nó thuộc về cái gì. Nhưng mà đã nói đến cái chữ chơi mà có cái sự được mất hơn thua may rủi thì nó tương tự như cờ bạc. Mình có thể coi nó như cờ bạc cũng được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phan Chiêu trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Trong thiền tứ niệm xứ, khi quán pháp thì dùng tầm và tứ như thế nào để ly dục ạ? Con xin chiên công đức của sư ạ. Trong cái thiền tứ niệm xứ mà niệm thân, thì niệm hơi thở vào ra thì nó cứ hướng về đối tượng. Thì đó là tầm, bám với đối tượng thì đó là tứ. Mà trong khi mình quán danh sắc cũng vậy, thì lúc ấy nó không còn ở cái tâm tầng thiền nữa. Nó trở thành cái tâm dục giới, nó vẫn có tầm tứ. Nhưng mà cái tầm tứ nó không có cái uy lực mạnh mẽ như ở trong tầng thiền thôi. Thì khi mình hướng tâm về cái danh pháp hay cái sắc pháp đấy, thì nó cũng là tầm. Khi mình hướng cái tầm đấy, nó cũng là cái tâm của mình đang tư duy trên cái đối tượng này, tư duy quan sát, nó vẫn có tầm tứ, nó cũng là bám sát lên cái đối tượng đó. Vậy thì cứ lúc nào cái tâm mình hướng về một cái gì thì nó cũng đều là tầm hết, và mình giữ cái đối tượng đó lại thì đó đều là tứ hết. Thì cái tầm tứ này nó đi với cả những cái tâm thiện, dục giới, sắc giới, và cái tầm tứ ấy nó cũng đi với cả những tâm bất thiện, trong cả những cái tâm tham, tâm sân, tâm ngã mạn, nhưng nó cũng đều có tầm tứ mà. Vậy tầm, vậy mình cứ hướng tâm về cái tốt thì nó cũng là tầm, hướng tâm về cái xấu nó cũng là tầm. Dạ, con thưa sư, con xin phép kết thúc phần hỏi pháp và chính pháp hôm nay tại đây ạ. Những câu hỏi còn lại, con xin phép chuyển sang buổi tiếp theo. Chúng con thành kính tri ân sư ạ. Sa đu, sa đu, sa đu. Người hồi hướng Idam me bunyam asawa khazam vaham ho tu Idam me bunyam nidbanasa pajazo ho tu mama punya pagam sabbasathanam pachemi tesabe Medamang punya pagam napantu sadu sadu sadu.